chỉ có một số nhỏ thạch nhân buộc phát ra sán lạn linh quang, khiêng âm linh mang đến to lớn lực trùng kích cùng ăn mòn hết thể kích độc, tiếp tục hung hăng cơ trọng truy cùng bóng xám chém giết. Chỉnh đốn lại trận hình. Theo ta lên. Một tên yêu tộc đã huyễn hóa chi phí thể, là một cái sau lưng mọc lên hai cánh ban lan cự hổ. Cự hổ ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt xích hồng, song chảo khua tay xuất ra đạo đạo hình bán nguyệt quang nhận, trực tiếp xuyên thấu phía trước âm linh thân hình, đem bọn hắn chém thành hai khúc. Nhưng mà lần này công kích đối với toàn bộ chiến trường mà nói không khác là hạt cát trong sa mạc, quá mức nhỏ bé. Vâng, vâng, vâng, vâng. Trận giới chung quanh hiện ra từng vòng gợn sóng một dạng đại trận, cùng nơi xa Thiên Dương trận thành chung quanh hiện hiện đại trận màn sáng kêu gọi kết nối với nhau, cũng tại liều mạng chống cự lại bóng xám đánh giết. Đều tản ra. Không nên bị âm linh đụng phải, bọn chúng toàn thân đều là kịch độc. Cự hổ dương cánh bay cao, quanh thân yêu khí lăn lộn dũng động, trong khoảnh khắc lại đem hơn 10 đạo bóng xám quét sạch sành sanh. Nhưng âm linh tựa như vô cùng vô tận, đến cuối cùng, cự hổ cũng chỉ có thể không ngừng tránh đi những cái kia dương nhanh múa vút, chính hướng nó vọt tới màu xám âm linh, lấy tứ lần tiếp theo cơ hội. Cánh hổ tôn giả sắc mặt xanh xám, không ngừng vung chảo phóng xuất yêu khí, đem huyền yêu minh bị thương đệ tử nhao nhao cứu ra cuốn lên đưa về huyền ảo yêu cung nội, đồng thời lại có càng nhiều đệ tử trưởng lao xông ra đại trận tiếp tục các chiến. Những vật này thật chẳng lẽ vô cùng vô tận. Hắn cho đến bây giờ cũng còn không rõ, những vật này đến cùng có hay không linh trí. Bởi vì nhìn từ ngoài, những này âm linh căn bản chính là như chỉ biết giết chóc cái xác không hồn không có chút nào khác nhau. Nhưng những này âm linh bình quân thực lực liền cực cao. Bên trong yếu nhất cũng có thi cẩu cảnh cấp độ uy lực, lại thêm kịch độc thân hình, chỉ là đơn giản va chạm, liền có thể trọng thương tông môn đại bộ phận đệ tử. Hai phe thực lực sai biệt quá mức cách xa. Liên liên hắn thân là du hồn cảnh tu vi, cũng chỉ có thể ngạnh kháng trụ mấy chục đạo bóng xám xung kích. Những này âm linh đều là từ U Minh âm ti bên trong quỷ khí mà sinh, chỉ cần U Minh thông hướng dương gian thông quan không đóng một ngày, những này âm linh liền sẽ vô cùng vô tận một ngày, căn bản giết không hết. Hai đạo bóng đen từ phía sau bắn ra, nhẹ nhàng rơi vào cánh hổ tôn giả bên cạnh thân, bên người riêng phần mình bay múa hai thanh thần binh, một đao một thương, lật tay phóng xuất đại lượng kim sắc đao khí cùng đại lượng thủy hành linh nguyên, ngăn trở hắn hai cái phương hướng bổ nhào tới bóng xám. Rõ ràng là huyện yêu minh bên trong còn lại hai vị du hồn cảnh cung phụng, đều là nhân tộc. Nơi này đã thủ không được. Trước thu nạp chiến tuyến, lui về lại nói. Đi mau. Hai người kéo lại cánh hổ tôn giả, quay người bay vụt tiến nhập đại trận phạm vi. Khí. Hô. Đồng nhiên, ngay tại nơi xa trên đường chân trời, đồng nhiên truyền đến một hồi tựa như hút vào như nước biển tiếng vang, phương viên vài dặm bên trong thiên địa linh khí đều bị kéo theo, theo không biết tồn tại hô hấp tần suất, rung động xoay tròn. Trong nháy mắt, ở đây tất cả tu sĩ cùng yêu tộc đều bị cỗ này cực kỳ hung hãn lực lượng hấp dẫn lấy lực chú ý. Những cái kia âm linh đồng dạng dừng động tắt lại. Có thể không ra chốc lát. A4. Lượng lớn âm linh bỗng nhiên bạo khởi một hồi thê lương kêu gào, đồng nhiên quay người. Hướng phía đường chân trời như phát cuồng phóng đi. Nơi đó có cái gì đồ vật? Tam đại du hồn cảnh tôn giả vừa rồi đứng vững, liền nghe được nơi xa sương mù xám bên trong, chậm rãi truyền đến từng đợt có tiết tấu to lớn dẫm đạp âm thanh. Ầm. Ầm. Bị sương mù bao khỏa đường chân trời chỗ, một cái vô cùng to lớn, cao tới mấy chục trượng, tựa như một cái ngọn núi đồng dạng cự quái, chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lúc trước quay đầu vọt mạnh rất nhiều âm linh đang điên cuồng chui vào cự quái thể nội, khiến cho hắn hình thể đang không ngừng chán phóng chói mắt cường quang. Con quái vật này khoảng cách huyền ảo yêu cung còn có trọn vẹn mấy ngàn trượng khoảng cách, nhưng coi như cách xa như thế khoảng cách, mọi người cũng có thể cảm nhận được cự quái cái kia làm người chấn động cả hồn phách khí tức, cùng cái kia bởi vì quá mức thân hình khổng lồ, mà mỗi lần đều có thể kéo theo thiên địa tiếng hít thở. Du hồn cảnh đỉnh phong. Huyết yêu minh bên này, tam đại du hồn cảnh tôn giả trong nháy mắt có phán đoán. Cái này cự quái có bạch thuộc đồng dạng đầu tóc. Sợi râu là từ đại lượng bạch tuộc xúc tua tạo thành, toàn thân mọc ra bộ lông màu đen, thân hình cường tráng, ở ngực hiện lên hơi mờ hình, vị trí trái tim có thể nhìn thấy cơ hồ vô pháp tính toán âm linh đang không ngừng xoay quanh bay bay, lẫn nhau thôn phệ. Cái này lại là cái gì đồ vật? Cánh hổ tôn giả có chút hỏng mất, hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế quái vật, cho dù là long tộc, cũng chỉ có trong long tộc lao quái vật thân hình mới có thể cùng cái quái vật này đánh đồng. Mà lại từ trong cơ thể hắn những cái kia âm linh số lượng đến xem, cái quái vật này thực lực, chỉ sợ theo âm linh không ngừng chịu chết, còn biết không ngừng kéo lên. Nó giống như đang ngưng tụ thân thể. Quái vật này thực lực còn tại không ngừng tăng vọt. Có người la lớn. Không được. Hắn tại chiều huyền ảo yêu cung phương hướng đi. Thương binh đều ở bên kia tiếp nhận trị liệu. Cánh hổ tôn giả bỗng nhiên kinh hô. Mau ngăn cản nó. Hai gã khác du hồn cảnh nhân tộc cung phụng biến sắc, cùng kêu lên quát khẽ, sau lưng thình lình tuôn ra chói mắt linh quang, quang mang bên trong, bay ra từng đạo một người rộng bằng nhau lông vũ, bọn hắn nhảy lên lông vũ, bay lên không bay nhanh, vọt thẳng hướng về phía cự quái vị trí. Trên chiến trường, còn lại vài vị yêu tộc tôn giả thấy thế, cũng đều nhao nhao xuất thủ, bay ra đại trận, biến ảo xuất từ thân bản thể, muốn là thương binh rút lui kéo lên tận khả năng nhiều thời gian. Có thể dùng kim rèn sắt hừng hực hỏa diễm, có thể ăn mòn thấu xương kịch độc lục phong, còn có cứng rắn như tinh thiết một dạng lợi chảo nhọn mỏ, các loại thủ đoạn bí pháp, muôn hình muôn vẻ dị thú, nhao nhao vọt tới cự quái. Hướng 3. Cự quái không ngừng gào lên đau đớn, toàn bộ thân thể ầm vang nổ tung, tựa như một cái luồng khí xoáy từ không trung rơi xuống, trực tiếp ở trên mặt đất hình thành tầng tầng xương mù xám. Chết rồi. Mấy tên du hồn cảnh tôn giả cơ hồ không thể tin được, hai mắt trợn to. Vừa rồi uy thế hung hãn như vậy tà linh cự quái, cứ như vậy bị bọn hắn một cái đánh chết. Nhưng mà mừng rỡ cũng không có tiếp tục bao lâu. Ngay tại tà linh cự quái ngã xuống địa phương, trong nháy mắt lại có đại lượng âm linh hội tụ, một lần nữa ngưng tụ ra cự quái cái kia khổng lồ thân hình. Chương 593, huyết yêu minh đại kiếp. Bài 5. Chẳng biết bao nhiêu lần nổ vang rung trời, hơn 10 tên huyết yêu minh du hồn cảnh tôn giả không ngừng ngự sử thể nội yêu nguyên, linh nguyên, hình thành từng đạo rực rỡ chói mắt của sáng, tầng tầng đánh vào tà linh cự quái trên thân. Có thể mỗi một lần đem cự quái hoành thành bột mịn đằng sau, nó liền sẽ trong nháy mắt tụ hợp. Nơi này âm linh đơn giản vô cùng vô tận, đây đã là bọn hắn lần thứ 10 đánh bại tà linh cự quái, còn không chờ bọn hắn khôi phục mấy hơi thời gian, âm linh lại lần nữa như phát cuồng vào tới, cản đều ngăn không được, giết đều giết không hết, liền tụ hợp ở cùng nhau, tạo thành một đôi như trụ trời chân lớn, đồng thời còn tại không ngừng hướng lên trên ngưng tụ. Tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn sẽ bị quái vật này kéo chết. Một tên nhân tộc cung phụng đưa tay vung ra một đoàn hắc hỏa, đem bên người đại lượng âm linh đốt cháy hầu như không còn. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, đem thương binh đều đưa đến Thiên Dương trận thành đi, minh chủ cùng vài vị thái thượng trưởng lao đã bị kéo vào âm phủ tạm thời không về được, tại loại này thế công phía dưới huyện yêu minh nhịn không được, chúng ta có thể bảo tồn bao nhiêu thực lực liền bảo tồn bao nhiêu. Cánh hổ tôn giả đối với bên người chúng tôn giả hét lớn một tiếng, lập tức làm ra cái này gian nan quyết định. Một đám ngu muội côn trùng. Ha ha ha. Tà linh cự quái liền lại lần nữa triệt để khôi phục, mở ra nó cái kia bạch tuộc đồng dạng mọc ra gai ngược miệng lớn cười ha hả, thanh âm giống như tiếng sấm, chấn động đến nơi xa huyện yêu minh đều ẩn ẩn phát run. Bành. Hắn bỗng nhiên vung ra một trường, trực tiếp đem nhất thời không có kịp phản ứng cánh hổ tôn giả hung hăng đập trúng, tại chỗ đem nện đến bay vụt trở về huyền ảo yêu cung, hung hăng tiến đụng vào trong tháp lâu, đem một tòa tháp lâu triệt để đụng gãy. Tại vĩ đại nạp cấu chân thần trước mặt, các ngươi đều chỉ là một đám vô tri côn trùng. Ha ha ha ha ha. Cự quái lớn tiếng cùng thiếu. Bốn vị du hồn cảnh tôn giả, điên cuồng ý đồ ngăn cản nó tiến lên, nhưng không làm nên chuyện gì, tà linh cự quái vẫn tại không ngừng trùng sinh bên trong từng bước một tới gần huyền ảo yêu cung. Hỏa diễm cùng lôi đỉnh. U minh âm ti sinh vật trời sinh e ngại lôi hỏa, ta hỏa diễm phẩm giai quá thấp, ai luyện hóa cao phẩm cấp lôi hỏa. Một tên nhân tộc cung phụng đối với bốn phía đồng liêu kêu to, còn không chờ hắn thu hồi thân thể. Cự quái trực tiếp phun ra một đạo xương mù xám, đem hắn bao vây lại. Một hồi tê tâm liệt phế tiếng hét thảm vang lên, nhân tộc cung phụng đem hết toàn lực mới từ xương mù xám bên trong chạy ra, nhưng toàn thân gần nửa huyết nhục đều đã bị xương mù xám ăn mòn, đại lượng máu tươi từ vết thương tràn ra, không có phi bao lâu liền ngã trên mặt đất. Cũng may thần binh có linh, không cần hắn cố ý điều khiển, một thanh tam xoa kích hình dáng thần binh liền tự động ở bên cạnh hắn bay bay, bảo hộ chủ nhân an nguy. Chỉ là nhân tộc không cần chân thần đích thân đến, ta xương mù miểu vương cũng đủ rồi đem các ngươi hết thể nghiền nát. Ha ha ha ha. Viết quái cự quái càn rỡ gào thét lớn, nó nói xong âm phủ ngôn ngữ nhưng vận dụng sức mạnh thần thức, để cho toàn bộ sinh linh đều có thể trong nháy mắt minh bạch nó ý tứ. Cự quái bỗng nhiên hướng phía trước bước ra, mấy bước liền đi tới huyện yêu minh trước đại trận. Lúc trước cái kia mấy tên du hồn cảnh tôn giả đã bỏ đi ngăn cản, ngay tại không ngừng vận chuyển thương binh tới một bên trận pháp truyền tống chỗ. Vù vù. Pháp trận lúc sáng lúc tối, mỗi một lần sáng lên đều có thể mang đi mười mấy tên thương binh. To lớn huyền ảo yêu trận giới, bày biện ra nhàn nhạt kim sắc, như là móc ngược tại toàn bộ thành trấn vết thương chén lớn. Không có ngăn cản, sương mù miểu vương rất nhanh liền nhanh chân đi vào trận giới tường ánh sáng trước mặt, không chút do dự một bàn tay chụp vào tường ánh sáng. Soạt. Làm cho người răng phát run chói tai âm thanh phía dưới, toàn bộ tường ánh sáng yếu ớt như giấy, dễ như trở bàn tay liền bị đột phá. Đại lượng tà linh phát ra làm cho người buồn nôn tiếng cười gian, tựa như mưa như chút nước như mưa to, mạnh bay về phía huyện yêu minh bên trong một đám thương binh cùng đệ tử cấp thấp. Những tu sĩ này cùng yêu tộc phấn khởi phản kháng, nhưng số lượng chênh lệch quá lớn, số lượng thương vong lập tức lên nhanh. Ha ha ha ha. Sương mù Miểu Vương cùng tiếu, bước nhanh chân đi vào huyền ảo yêu trận giới bên trong, toàn thân lan tràn lên nồng đậm sương mù màu trắng. Thật là mỹ diệu sinh linh tinh hoa. Sương mù Miểu Vương một cước giẫm đạp một tòa dân cư, lại đấm ra một quyền, trực tiếp đem còn tại không ngừng vận chuyển trận pháp truyền tống đánh nát, triệt để đoạn mất huyền yêu mình đường lui. Nó say mê hít sâu một cái không khí, so với sinh khí thiếu thốn u minh, nơi này đơn giản chính là chúng ta âm hồn nhất tộc thiên đường. Bọn chúng trời sinh chính là ưu hồn thể phách, cùng tu sĩ khác biệt là, tu sĩ cần tu luyện hồn phách, mà bọn chúng lại trái lại cần thôn phệ sinh mệnh. Dương gian đối bọn chúng mà nói chính là một cái hoàn mỹ bãi săn, đại lượng sinh mệnh tinh hoa để cho sương mù Miểu Vương thực lực cấp tốc kéo lên. Giết đi. Toàn bộ giết sạch. Thôn phệ đi. Thỏa thích hưởng thụ sinh mệnh đi. Nơi này hết thảy đều là yếu ớt như vậy. Tại vĩ đại sương mù Miểu Vương đại nhân dưới chân run rẩy đi. Cự quái say mê giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời cười to. Đại lượng cấp thấp tu sĩ đã bị sợ vỡ mật, khóc giống lấy ở trong dãy núi chạy trốn tứ phía, cả tòa huyền ảo yêu cung nội đã máu chảy thành sông, thậm chí có không ít tu sĩ tại chen trúc bên trong bị dâm chết. Mẫu thân ngươi đừng bỏ lại ta. Một cái mới mấy tuổi lớn nhỏ nam hài tại chen trúc bên trong, bị từ mẫu thân trong ngực té ra ngoài, hắn đứng lên tại rất nhiều đi đứng lúc này khóc lớn. Trong tay còn đang nắm một cái mới mua nhỏ dao cổ. Phụ thân mau tới cứu ta. Nam Hải khóc lớn, không có ai để ý, âm linh vẫn tại không ngừng thu gặt lấy tính mệnh, mỗi cái sinh linh đều tại nổi điên tựa như chạy trốn. Hải tử, ngươi tìm không thấy mẫu thân rồi sao? Chen trúc trong đám người, một cái sắc mặt hiền lành phụ nhân sắc mặt xấu khổ, nhẹ nhàng đi tới Nam Hải trước mặt. Nam Hải bị phụ nhân hiền hòa lây nhiễm, dần dần dừng lại thút thít, trọng trọng gật đầu. Hải tử đừng sợ, có ta ở đây. Phụ nhân ngồi xổm người xuống, chăm chú đem Nam Hải ôm vào trong ngực, coi như mẫu thân ngươi không có ở đây, cũng còn có ta. Đáng thương hải tử. Nàng chăm chú ôm ở Nam Hải, trên mặt chậm rãi chảy ra hai đạo hóng ánh nước mắt. Vô thanh vô tức, rất nhiều ác tâm xúc tua, phía trên còn mọc đầy rắc hút, từ nàng áo bào bên trong chen chúc mà ra, điên cuồng tiến vào trong ngực nàng, đem Nam Hải toàn bộ khốn phược bên trong. Nô! Nam Hải bỗng nhiên giằng co, nhưng không làm nên chuyện gì, phụ nhân chăm chú đem hắn ôm lấy. Xúc tua không ngừng núp ních, đem Nam Hải sinh mệnh tinh hoa tất cả đều chuyển vào phụ nhân thể nội. Nương! Thân! Yếu ớt tiếng hô hoán từ trong ngực nàng truyền ra. Một cái trắng non tay nhỏ, miễn cưỡng từ trước ngực khe hở rối ra, bên trên tràn đầy vết máu, còn có một cái vỡ thành hai nửa nhỏ dao động trống. Hôn trướng! Muốn chết! Một tiếng giọng dịu dàng gầm thét, một tên xinh đẹp nữ tu thoáng chốc đi vào, tay thành chảo, trực tiếp chụp tại quái vật phụ nhân mặt bên trên. Đưa nàng mặt đều cầm ra đạo đạo sâu đủ thấy xương vết máu. A4. Phụ nhân thê tiếng kêu thảm thiết, phần bụng bên trong xúc tua triệt để bung ra lung tung thua tay. Các ngươi đều đáng chết. Nữ tu người mặc một tiếng thanh giáp, tóc dài tới eo, toàn thân đều bị bao khỏa tại áo giáp xuống. Ngọc Thúy gầm thét đống nhiên vừa dùng lực, trực tiếp bóp nát phụ nhân đầu tóc, lại đem Nam Hải ném vào thiên đạo đan hoàn bên trong, đồng thời là rót vào một tia yêu khí bảo trụ lên tính mệnh. Nàng cả người phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo xanh tươi trùng sáng. Ở sau lưng nàng, là mấy trăm tên Thiên Dương quận thành viện quân, bên trong thấp nhất cũng là thi cẩu cảnh cấp độ. Nhiều tu sĩ như vậy, phóng xuất ra thần binh quang hoa, cơ hồ đem trên bầu trời khí xám xua tan. Nàng vẹn vẹn chỉ là tới chậm một chút thời gian, tà linh thế mà liền thừa dịp hắn không tại khe hở bộc phát, thậm chí tạo thành trước mắt thảm kịch. Chương 594, Huyện Yêu Minh đại kiếp. Toàn bộ Huyện Yêu Minh hủy hoại chỉ trong chốc lát, rất nhiều yêu tộc chết oan chết uổng. Tà linh bốn phía bay tán loạn, đồ sát lấy hết thể có thể nhìn thấy sinh linh. Ngay tại Thiên Dương trong phủ thành chủ hội nghị kết thúc về sau, các tông các ti đại biểu liền quyết định phân ra một cái sinh lực đến đây viện trợ Huyễn Yêu Minh. Mục đích không phải là vì trợ giúp Huyễn Yêu Minh đánh lui âm linh tai họa, mà là vì cứu giúp Huyễn Yêu Minh sinh lực, tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới, có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu. Nhưng bọn hắn những này số lượng tu sĩ tại cái này vô cùng vô tận âm linh trước mặt, cuối cùng vẫn là hạt cát trong sa mạc. Không ra chốc lát, bầu trời liền lại lần nữa hóa thành màu xám, từng sợi màu đỏ khí vụ từ đại địa khe hở chỗ sâu phiêu đãng ra tới, bị đầy trời âm linh hấp thu. Bọn hắn ngay tại thôn vệ đại địa tinh khí. Đại lượng yêu tộc ngoại trừ tự vệ, hắn cái gì cũng không làm được, coi như diệt sát vài cái, như thường sẽ có mấy lần tại diệt sát số lượng âm linh từ thiên địa các nơi đánh tới. Minh chủ cùng vài đại thái thượng trưởng lão đều bị kéo tiến vào âm phủ, trở về còn cần thời gian, thương binh đều tại huyền ảo yêu cung nội. Ta thay các ngươi ngăn âm linh ba. Lúc trước một tên nhân tộc cung phụng đối với Thiên Dương trận thành viện quân xé mở cuống họng giống to, loại thời điểm này nhân tộc cùng yêu tộc giới hạn sớm đã mơ hồ. Giờ này khắc này, bọn hắn đều là huyền âm thiên địa sinh linh, bọn hắn đều là dương gian sinh linh. Xoẹt. Nhân tộc cung phụng một tay lấy trước người âm linh xé thành hai nửa, ngửa mặt lên trời gào thét, một chùm to cỡ miệng chén chùm sáng từ trong miệng hắn phun ra, đâm vào bầu trời, trong nháy mắt tại rất nhiều màu xám tà linh ở giữa phá vỡ một đạo khe hở. Vù vù ba. Rất nhiều màu lam nhạt gợn sóng sau lưng hắn hiện hiện. Bằng vào ta du hồn, cấu kết hồn giới, hiến tế thần ấn ba. Nhân tộc cung phụng đống nhiên giơ cao tay phải lên, trên mu bàn tay sáng lên từng đạo phức tạp lại không đoạn nhúc nhích đường vân, rất nhiều bùn đất hội tụ thành bùn nháo sông, từ chung quanh hắn vọt tới, tại hắn tại đầu tụ hợp thành một đạo cực đại vô cùng bùn đất cầu. Chói mắt ba quang từ bùn đất cầu bên trên kích xạ ra tới, điên cuồng xoay tròn, rung động. Trong chốc lát hắn hai mắt đống nhiên trợn to. Ngưng hải huyền thuật ba. Vù vù. Rất nhiều màu xám cho quang mang trong khoảnh khắc từ bùn đất cầu bên trong phun trào mà ra. Bạo tán ra bùn nhão là trước kia mấy ngàn lần, gấp mấy vạn, tựa như sóng lớn đập trời, tựa như biển cả bốc lên, trực tiếp che phủ toàn bộ huyền ảo yêu trận giới. Và anh, vô số đạo trụ trời một dạng, kinh khủng bùn nhão ẩm vang rơi đập, phảng phất một nháy mắt chiếm cứ huyền ảo yêu trận giới bên trong tất cả không gian, tất cả yêu tộc nhân tộc cùng cự quái âm linh chung quanh bỗng nhiên hóa thành một mảnh tanh hôi bùn nhão. Cũng may thuật pháp có linh, xảo diệu tránh đi huyền yêu minh cùng thiên dương trận thành nơi này nhân viên. Về phần những cái kia âm linh liền không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống bàng bạc bùn nhão đụng thành màu xám bùn hình dáng vật. Kinh khủng trọng áp một cái liền đem tà linh cự quái hung hăng áp đảo trên mặt đất. A a a a a. Cự quái gầm thét, ý đồ dây rủa lấy bỏ dậy, nhưng lượng lớn bùn nhão không ngừng mà từ bùn đất cầu bên trong phun ra ngoài, liền ầm vang rơi đập, ép tới nó căn bản không ngóc đầu lên được. Nó làn da bị to lớn trọng lực xé rách, sâu nát, bên trong tà linh rất nhiều cơ hội liền phản ứng cơ hội cũng không. Liền bị đè ép thành mảnh vỡ. A, nhỏ bé côn trùng ba. Ta, sương mù miểu vương. Chưa từng e ngại. Ta linh cử quái điên cuồng dãy rủa lấy, giống giận. So lúc trước nồng đậm mấy lần màu xám trắng sương mù từ trong mắt của hắn, trong miệng mũi, bách khiếu bên trong phun ra ngoài. Như thế hung uy, tựa như đối cái này ta linh cử quái cũng là một loại cực nặng gánh vác. Nó thân hình lúc đầu chậm rãi thu nhỏ, ý đồ trảo viện chung quanh cao ngất công trình kiến trúc đứng người lên. Nhưng kinh khủng bùn nháo trọng áp vẫn như cũ ép tới hắn đầu gối vang lên kèn kẹt, căn bản là không có cách thân thể thẳng tắp. Nhanh! Ta trèo chống không được bao lâu. Nhân tộc cung phụng lúc này đã đang không ngừng ho ra máu, sau lưng thần văn cũng đang không ngừng rung động. Không cần hắn lại lần nữa nhắc nhở, mấy trăm tên thiên dương trận thành viện quân đã vọt vào màn nước bên trong, lúc đầu tìm kiếm lên thương binh. Bọn hắn người người đều phối cấp một cái có thể sống sót vật thiên đạo đan hoàn, loại vật này tại châu khác giới là cực thưa thớt đồ vật. Mà tại yêu thú vi tôn Bắc Câu Lô Châu bên trong, mặc dù vẫn như cũ thưa thớt, nhưng nếu dùng nhiều chút ít linh thạch lại vẫn như cũ có thể mua được. Ngọc Thúy chịu lấy lượng lớn bùn nhão sói mòn, không ngừng mà kiểm tra thương binh. Không có thời gian xác nhận bọn hắn chết hay không, dù sao chỉ cần thấy được huyện yêu minh đồng đạo, mặc kệ chết sống, trực tiếp liền bắt vào thiên đạo đan hoàn bên trong. Từ huyền ảo yêu trận giới bị cái kia cự hình âm linh ôm đồn phá đi về sau, huyện yêu minh đã thua. Không có trận giới yểm hộ. Huyết yêu minh bây giờ thực lực là sống không qua âm linh mấy lần công kích. Đúng lúc này, cự quái cuồng hống, toàn thân vỡ ra rất nhiều vết thương, cũng vẫn như cũ không chút nào từ bỏ ý đồ đứng người lên. Vì chân thần. A a a a a a ba. Cuối cùng, ngưng hải huyền thuật lớn nhất lực trùng kích đi qua, mấy trăm triệu tấn bùn nhão trọng áp, tại phóng thích một nháy mắt là mạnh nhất, đến tiếp sau liền sẽ lúc đầu dần dần suy yếu. Ta linh cự quái cuối cùng vẫn là chống chọi đi qua. Tên kia nhân tộc cung phụng rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, một ngụm máu trụ phun ra, cả người như là thiên ngoại sao băng, thẳng tắp hướng trên mặt đất rớt xuống. Dù cho là du hồn cảnh tu vi, nhưng lấy hắn bây giờ thân thể bị trọng thương, như thế độ cao rớt xuống trong nháy mắt liền sẽ quảng thành thịt nát. Ngọc Thúy thấy thế, cường công tật vận, đầu đầy đen nhánh tóc dài từng khúc chuyển thành nhạt thanh nhan sắc, không phải xuân xanh không phải nước bích, kia là gió màu sắc. Chỉ nghe hưu một tiếng, Ngọc Thúy thân hình tung động, hóa thành một đạo cực quang dòng lũ. Trực tiếp một tay lấy cung phụng thân thể mò lên, ném vào thiên đạo đan hoàn bên trong. Sâu kiến. Muốn chết ba. Cự quái giận không kèm được, đối với Ngọc Thúy một trưởng vô đến, phía trên ngưng tụ âm linh trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp đem Ngọc Thúy toàn bộ thân thể bao vây lại. Con gặp nàng trên thân áo giáp ngay tại cấp tốc hòa tan, phảng phất như gặp phải hỏa diễm nhiệt độ ngọn nến. Ngọc Thúy cẩn thận. Mau trở lại. Cùng nhau tu sĩ nhìn thấy Ngọc Thúy bị âm linh bao khỏa, lập tức muốn trọng tiến âm linh trong vòng đây. Còn không có chạm đến âm linh, trên tay pháp khí liền bắt đầu dần dần tăng dã. Hắn vẹn vẹn chạm đến một tia liền có như thế hậu quả nghiêm trọng, cái kia chỗ sâu âm linh trung tâm Ngọc Thúy, liền sẽ phải gánh chịu thế nào tra tấn. Ta Ngọc Thúy sắc mặt càng ngày càng uốn éo, tựa hồ đang chịu đựng một loại nào đó to lớn thống khổ. Nàng toàn thân đều đang chảy máu, âm linh phun ra sương mù ẩn chứa cực độc, không ngừng ăn mòn nàng mỗi một tấc làn da. Nghĩ không ra, ta sẽ chết ở chỗ này. Ngọc Thúy nội tâm càng thêm tuyệt vọng, nàng muốn đưa tay chịu đựng kịch liệt đau nhức đem thiên đạo đan hoàn lấy ra ném ra sương mù xám, còn không chờ nàng động thủ, cánh tay liền đã bất lực rủ xuống, cơ bắp đều bị ăn mòn vỡ ra tới. Ngay tại nàng nản lòng thoái chí thời khắc, một đạo chói mắt hắc kim sắc quang mang từ đằng xa ẩn ẩn đâm tới. Ầm ầm ba, một tiếng nổ vang, quang mang đột nhiên gia tốc, tựa như đột phá không gian, bởi vì đột nhiên gia tốc tạo thành lực trùng kích thậm chí đem phía dưới động đất nát. Muốn chết. Trong chốc lát gầm thét, hắc kim sắc quang mang đột nhiên biến hình, con một nháy mắt liền chuyển hóa làm cường tráng vô cùng hỏa diễm thân thể, tiếp cận mấy chục trượng, phảng phất một cái cùng cự quái cao bằng hỏa diễm cự nhân, một quyền vung ra, một đạo hừng hực quyền phong như một đầu đầu răng chảo lợi cự long, ầm vang đem tà linh cự quái cánh tay nổ nát vụn. Chương 595, huyết yêu minh đại kiếp. A, là ai? Ai dám can đảm? Ầm. Cự quái còn chưa có nói xong, hỏa diễm cự nhân trực tiếp toàn bộ thân thể cong lên, hai chân đột nhiên phát lực, trực tiếp nhảy qua mấy ngàn tấm khoảng cách. Như núi lớn cự quyền giống thiên ngoại sao băng một dạng oanh kích mà đi, trực tiếp đem cự quái đầu tóc đánh nổ. Ngọc Thúy tâm tư còn không có chuyển đổi tới, thế cục trong nháy mắt liền phát sinh nổi loạn. Một mực trắng non cánh tay, một tay lấy nàng mỏ, chống chọi trên vai. Ngọc Thúy lần này thấy rõ, cái này không phải hỏa diễm cự nhân. Đây rõ ràng chính là một cái hung ma. Hướng về sau cong lên sừng nhọn, thiêu đốt lên khói đặc đuôi dài, trên sống lưng từng dãy gai ngược, cùng rách đến thính thai răng răng nhọn miệng rộng. Cái này căn bản liền không phải nhân tộc hoặc là yêu tộc nên có ngoại hình. Nhưng nàng ánh mắt lại lập tức nhìn về phía ôm lấy chính mình thiếu niên. Rất quen thuộc gương mặt. Nhưng nàng lại nhất thời nghĩ không ra nơi nào thấy qua. Ngọc Thúy tỷ, người thương. Quan trọng sao? Một cái yếu ớt thanh âm từ một bên khác vang lên. Sương Nhi, ngươi thế nào ở chỗ này? Ngọc Thúy nhất thời không có kịp phản ứng, kéo theo bên ngoài thân thương thế, lập tức đau nhè răng trợn mắt. Nàng hiện tại tình trạng cực kỳ đáng sợ, toàn bộ thân thể làn da bị hủ thực gần 1/2, còn tốt thân thể yếu hại đều bị da cố phía sau áo giáp che đậy, lại thêm nàng phong ly nhất tộc tuyệt cường sức khôi phục, toàn thân thương thế đã bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Ít nói chuyện, vận công chữa thương. Mặc Trần nhìn không được, quát khẽ một tiếng, du hồn cảnh lực lượng thần thức trực tiếp rót vào Ngọc Thúy toàn thân, là trải vớt thương thế. Cứ như vậy, Mặc Trần tay trái gánh Ngọc Thúy, tay phải gánh Sương Nhi, hai nữ vào lòng toàn bộ thân thể lực chú ý lại đều tập trung ở sau lưng đại nhật hư ma bên trên, một quyền hướng phía tà linh cự quái vung ra. Hai cái to lớn cự vật trong nháy mắt liền chiến đấu ở cùng nhau. Cái này cự quái sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, có thể nói là rất nhiều âm linh tụ tập hợp thể, Mặc Trần vừa rồi đánh nổ nó náo đại, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, đại lượng âm linh chịu chết một dạng ngưng tụ cùng một chỗ, cái kia khó coi giữ tợn đầu bạch tuộc liền đã triệt để khôi phục. Hướng ba. Đồng nhiên, Mặc Trần há miệng phát ra rít lên một tiếng, sau lưng đại nhật hư ma càng là làm ra đồng dạng động tác. Hắn tựa như là một cái bốn éo hát động, vô lượng thiên địa linh khí lấy tốc độ kinh người tràn vào trong cơ thể hắn, tạo thành xé rách chi lực trực tiếp đem bốn phía âm linh đập vỡ vụn. Từng đạo hắc kim ánh sáng màu choáng lấy hắn làm trung tâm ầm vang nổ tung, khuyết tán đến bốn phương tám hướng mấy trăm trượng phạm vi. Nóng nảy diễm gió tùy theo phun trào, cuốn sạch lấy sói mòn hướng bốn phía, rất nhanh tại hồng tác phẩm tâm huyết dùng xuống hình thành một cái đường kính mấy trăm trượng khí lưu giận tuyển, bao trùm tại giận xoáy bên trong cây cối cự thạch trong chốc lát hóa thành bột mịn. Tiếng gầm gừ bên trong, mặt đất chấn động, hòn đá nổ tung, nguyên khí dành thời gian, không có bị phá hủy sự vật trong nháy mắt hóa thành đèn xám. U Minh Âm Ti đổ vật e ngại lôi đỉnh cùng hỏa diễm, Mặc Trần nắm giữ Minh Ô Dương Viêm lại là phẩm giai cực cao hy hữu hỏa chủng, bây giờ dung nhập đại nhật hư ma trên thân, mỗi một quyền vung ra đều sẽ gây nên tà linh cự quái thống hảo, dần dần đem áp chế. Vô vị dãy rủa. Mặc Trần hai mắt chung quanh gân xanh lộ ra. Hắn tìm đúng cơ hội, trực tiếp bắt lấy tà linh cự quái hai tay, dùng sức kéo một cái. Ngao. Cự quái thống khổ chu lên, một cô khổng lồ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt truyền lại đến trên thân. Soạt. Liên nên khổng lồ hình thể thế mà bỗng chốc bị vỡ ra đến, đại lượng âm linh bạo tạc, màu xám vân khí lập tức như đập lớn vỡ đê, trực tiếp đem phương viên vài dặm bao phủ, đảo mắt liền đem chung quanh hóa thành một mảnh màu xám biển mây. Đi! Đều rút lui! Mặc Trần đối với bốn phía tu sĩ cùng yêu tộc hô to. Chuyển trái tim đen đu ám của tui lốt nẹt. Chớ nhìn hắn chiếm cư ưu thế tuyệt đối, trước mắt cái này cự quái căn bản chính là bất tử tồn tại, liền chỉ là hắn la lên thời điểm. Cự quái thân hình lại tại phi tốc ngưng tụ, đảo mắt liền đã khôi phục. Hắn đồng đạo cũng biết việc này bọn hắn đã hết sức, huyệt yêu minh hủy diệt không thể nghịch chuyển, chỉ có thể phẫn hận hướng phía Thiên Dương trận thành lao đi. Nhìn xem hàng trăm hàng ngàn đạo hồng quang hướng phía Thiên Dương trận thành phương hướng bay lượn, Mặc Trần nhìn về phía đã khôi phục gần hơn nửa tà linh cự quái. Rất nhiều Phật yêu song nguyên sau lưng hắn đại nhật hư ma trong tay, ngưng tụ ra hai thanh mũi kiếm là thuần kim sắc, biên giới chỗ bọc lấy một tầng hắc diễm to lớn cự kiếm. Xôi trào mãnh liệt Phật yêu song nguyên tại bên cạnh hắn quét sạch tràn ngập ra. Hảo tiểu tử, thật mạnh hỏa diễm, đại bộ đội rút lui cần thời gian, ngươi đi thanh lý theo đuổi không bỏ âm linh, ta tới đối phó cái này tà linh cự quái. Một cái thân hình như cung điện kích cỡ tương đương ba đầu tuyết lang từ huyền ảo yêu cung phế tích phía sau xông ra, trực tiếp cắn một cái tại sắp khôi phục hoàn thành tà linh cự quái trên thân, lúc đầu nuốt ăn. Cùng một thời gian, mấy tên khác du hồn cảnh yêu tộc cũng từ các nơi vọt tới, che chở lấy Thiên Dương trận thành viện quân rút lui. "Tốt, chư vị tiền bối cẩn thận." Mặc Trần trả lời một câu, ánh mắt của hắn như điện, sắc bén tựa như lưỡi dao, nhìn về phía trước độn quang càng bay càng xa, hắn trực tiếp đối với trước người âm linh biển chính là một cước đạp mạnh. Cực kỳ đơn giản, lại cực kỳ dã man một cái, đại nhật hư ma cự túc trực tiếp đem mấy chục cái âm linh giẫm vỡ nát. Cái này cũng chưa tính, những cái kia hơi chạm đến đại nhật hư ma âm linh, trong nháy mắt liền bị Minh Ố Dương Viêm nhen nhóm, nhao nhao bốc cháy lên. Vâng, vâng, vâng. Mặc Trần không ngừng ngự sử lấy đại nhật hư ma huy kiếm chém vào, mỗi một cái đều có thể thu hoạch rất nhiều âm linh tính mệnh. Hắc kim sắc Minh Ố Dương Viêm chớp mắt liền đem hết thể nhen nhóm hóa thành biển lửa. Mặc Trần liền tựa như một tôn viễn cổ hỏa thần, mỗi một cái đều cho mảnh thế giới này mang đến tiêu hủy hết thể xí diễm. Trong ngực hắn hai nữ, đã từ vừa mới bắt đầu chấn kinh, càng về sau Mặc Trần một quyền đánh nổ tà linh cự quái não đại kinh ngạc, lại đến bây giờ nhìn thấy Mặc Trần tùy ý thu hoạch âm linh tính mệnh chết lặng. Nếu không phải thiếu niên trước mắt tản mắt ra, cái kia cỗ thuần túy nhân tộc khí tức, các nàng chỉ sợ đều cho là hắn là cái nào đó ẩn thế đã lâu hỏa hệ đại yêu. Dần dần, một cỗ hỏa diễm vờn quanh Mặc Trần bay bay cuốn động, phảng phất vật sống một dạng, không ngừng du chuyển. Hắn đứng tại trong biển lửa bỗng nhiên lòng có cảm giác, một cái phảng phất muốn thôn vệ hết thể khí tức, đang không ngừng sao động, dường như muốn xông ra âm dương hai giới, hàng lâm tại dương gian thiên địa. Mặc Trần quay đầu nhìn về phía huyền ảo yêu cung phế tích chỗ. Nơi đó hoàn toàn mơ hồ hỗn éo bên trong, ẩn ẩn hiện ra một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong là sán lạn ngời ngời vô cùng vô tận kim sắc hỏa diễm. Một cái cao lớn cường tráng nhân ảnh chính lơ lửng tại hỏa diễm bên trong. Bốn cái con mắt màu vàng kim chậm rãi mở ra, hướng nơi này nhìn tới. Người này có một đầu rực rỡ tóc vàng, bị hướng lên dũng động hỏa diễm cao cao chỉ lên trời vọt lên, một thân cơ bắp hình dáng như pho tượng cứng rắn súng mãn. Mặc Trần ánh mắt cũng trong nháy mắt sắc bén, nhìn chằm chằm đối phương, vốn là lạnh thấu xương ánh mắt càng thêm chói mắt. Đây chỉ là lúc đầu nhân ảnh bờ môi khẽ nhúc nhích, nhếch miệng lên một tia đường cong. Vậy thì tới đi. Đại Nhật Hư Ma ngửa đầu gầm thét. Rất nhiều Minh Ô Dương Viêm tại bên cạnh hắn sôi trào gào thét. Chương 596, Thiên Dương Trận Thành. Thần Võ Trận Thành. Phồn hoa to lớn ngự võ hoàng triều quốc đô. Trận này thành tung hoành trăm dặm, thải lầu cao cắm vào mây, ngàn vạn xảo đoạt thiên công cao lầu đường hẻm hùng lập, ở dưới ánh tà dương phảng phất trở thành một bức hoàn mỹ tĩnh mịch bức họa, tráng lệ mà tinh xảo. Tứ đại thân vương chiếm cứ quốc đô bốn cái cạnh góc, mà hoàng cung lại đứng sừng sững ở quốc đô chính trung tâm, chính đôi bốn đạo cửa thành, không kém một tơ một hào. Từng đạo con kiến lớn nhỏ màu trắng lưu quang, thỉnh thoảng sẽ từ thần võ trận trên thành không phóng lên tận trời, nghiêng nghiêng vạch ra từng đạo đường vòng cung, hướng phía nơi xa bay vụt rời đi. Chỉ có vào lúc này, bao phủ tại thần võ trận trên thành mới vô cùng to lớn màu vàng nhạt trận pháp vòng bảo hộ, mới có thể chậm rãi hiển lộ ra một nháy mắt hình dáng. Tại lưu quang xuyên thẳng qua rời đi trong nháy mắt, hiện ra một khối nhỏ hình cung khu vực. 70 năm trước, ngự võ hoàng triều chúa tể giả, võ hoàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thần võ trận thành nội bộ trong nháy mắt phong khởi vân dũng. Còn tốt quốc tướng yêu hồ vương lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp các lộ kẻ xấu, cuối cùng đem tình thế khống chế xuống dưới. Ai ngờ một năm trước yêu hồ vương cũng đông nhiên mất tung ảnh, lần này rốt cuộc không ai có thể ngăn chặn, tứ đại thân vương cùng các lộ hoàng tử công chúa tranh quyền đoạt vị loạn. Lần này quyền lợi đấu tranh, đồng thời đem hoàng tộc phía dưới tứ đại thân vương ở giữa mâu thuẫn kích thích ra, đã đến không thể ức chế tình trạng. Long hồ khu, thất tam đường cái. Tràn đầy tiểu quán tiểu phường thất tam trên đường cái, ngựa xe như nước người người nhốn nháo, nơi này theo sắt thần võ trận thành nội, tối đại tần lầu, tìm phương các. Từ xưa tiểu sắt cho tới bây giờ đều là không phân ra, cho dù là yêu tộc thế giới cũng không ngoại lệ. Đinh linh linh. Rất nhiều xe ngựa ghé qua ở giữa, một cỗ tinh xảo liền không mất đại khí kim văn hoa triện xe ngựa, chậm rãi đứng tại tòa này tìm phương các trước cửa. Chủ chứa mau tới phía trước kéo cửa ra, một người mặc tơ vàng y phục hoa, hai mắt xích hồng. một đầu màu tím đen tóc dài nam tử, chậm rãi đi xuống toa xe. Quan nhân nhưng có sớm hẹn trước sao? Chủ chứa dây rùa to mọng thân hình, cười thấp giọng hỏi, chúng ta cái này mà sinh ý vừa vặn, chống không cô nương không nhiều, ta có thể mang quan nhân tiến đến trà xét một chút. Ở chỗ này, các tộc các cô nương hàng hiệu đều bị treo ở trong đại sảnh. Nếu có khách nhìn chúng cô nương nào, như vậy cô nương này hàng hiệu liền sẽ bị hái đi, cũng tại hậu viện đốt đèn lồng đỏ. Nếu như là người khác tới trước, kẻ đến sau không được tranh giành. Thính Vũ Hiên như đại nhân cùng Lãng đại nhân, nhưng tại nơi này sao? Cái này yêu tộc nam tử sắc mặt bình thản, thuận miệng hỏi. Ta cùng bọn hắn hẹn gặp tại nơi này gặp mặt. Khắp nơi, hai vị đại nhân đúng lúc đều tại thúy trong nội viện uống rượu, vị này quan nhân ngài nhìn nếu không nói cho ta xuống tục danh. Ta cũng tốt thông báo một tiếng chủ chứa cười đùa cập nhà, cung kính thử thăm dò hỏi. Đều tại. Vậy thì thật là tốt. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Soạn. Trong chốc lát hắn toàn bộ thân hình bỗng nhiên cất cao, một thân y phục hoa trực tiếp bị tăng vọt như tinh thiết một dạng cơ bắp no bạo. Chủ chứa trong mắt, chậm rãi hiện ra một cái cự đại thân ảnh. Hai chân chạm đất, hai tay qua gối, vừa nhìn xuống chí ít có 3-4 trượng chi cao, xa xa cao hơn mọi người tại đây, mọi người kinh ngạc nhìn xem, chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng chỉ có thể ngưỡng vọng. Ngay tại cái kia chỗ cao nhất, to lớn mà sắc bén răng nanh xuất hiện tại trong miệng nó, cơ bắp bí đứng thẳng người, khắp nơi đều tựa như tràn đầy sát ý. Tất nhiên đều tại, vậy liền toàn giết. Cự viên gầm lên giận dữ, thân thể khổng lồ đột nhiên đằng không mà lên, trong chốc lát phong thanh đại tác, một mảnh bóng dâm thẳng hướng chủ chứa bao phủ tới. Không có gì lo lắng, chủ chứa thậm chí liền hóa thành bản thể đều chưa kịp, trực tiếp bị một trưởng vỗ cái máu thịt bé bét, dĩ nhiên không có sinh khí. Chuyển qua tui nét. Cự viên thân pháp không ngừng, trực tiếp nghiêng người sang, đồng nhiên đâm vào tìm phương các lương trụ phía trên. Vâng! Lương trụ trong nháy mắt sụp đổ, tìm phương các tựa như cùng giấy, từ trên xuống dưới đổ sụp hạ xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ âm thanh, tiếng giống giận dữ, theo thất kinh đám người không ngừng hướng lan tràn khắp nơi. Một chút có tu vi đệ tử yêu tộc nhanh chóng chạy tứ tán mở, còn lại một chút không có tu vi vừa khai linh trí yêu tộc chỉ có thể phát run đứng tại chỗ, thậm chí có tứ chi như nhún ra ngã trên mặt đất, nhưng càng nhiều là giống giận xông ra. Đồ hỗn trướng! Võ hoàng dưới chân, ai dám lô mãng? Đại lượng tiểu quán gạch vỡ phiến gỗ vẩy ra bên trong, mười mấy đạo các loại lưu quang sôi trào mà lên. Phong tới sớm đã hóa thành cự viên y phục hoa nam tử. Bốn phía góc nhỏ bên trong, trong tiểu lâu còn có yêu tộc ngay tại quan sát, xem ra đang tìm thời cơ, tìm đúng cơ hội động thủ. Xích Tâm Vương, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Đối mặt đại lượng tập sát tới bí thuật pháp bảo, cự viên không sợ hãi chút nào, đưa tay trộm một cái, trực tiếp từ trong hư không rút ra một thanh khắc lấy kim sắc hoa văn xích hồng sắc côn đồng, đón lưu quang sông đi lên. Vâng! Cơ hồ ngay tại cùng một thời khắc, nơi xa một tòa cao lớn tháp lâu tại rất nhiều kim sắc hỏa diễm buộc phát dưới, ầm vang sụp đổ. Hai đạo sán lạn bóng người màu vàng nóng giống giận từng đôi chém giết, bay vút lên, ở giữa không trung càng đánh càng xa. Tựa như cự viên xuất thủ càng giống là một cái tín hiệu, thần võ trận thành nội trong nháy mắt có ít chỗ, cũng bạo phát ra kinh người vang vọng. Chỉ là ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, toàn bộ thần võ trận thành nội bộ liền lâm vào hỗn loạn bên trong. Tứ đại thân vương bởi vì tam hoàng tử thượng vị thời điểm, tại không có võ hoàng cùng quốc tướng chấn áp xuống, cuối cùng triệt để vạch mặt. Huyền âm loạn tự lịch 34.236 năm. Thân võ trận thành đại loạn, tứ đại thân vương sụp đổ, bị áp chế 569 đoán hận chất chứa cuối cùng một lúc phun trào, không thể vãn hồi. Nhưng mà nội ưu phía dưới, ngoại hoạn càng sâu. Đại lượng âm linh lúc đầu toàn diện xâm lấn ngự võ hoàng triều, toàn bộ yêu tộc làng xóm trong nháy mắt lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Ở đây hoàn cảnh dưới, bất luận lúc trước có loại nào thù hận, bất luận huyết mạch tập tính khác biệt đến cỡ nào to lớn, các châu các tông phấn khởi phản kháng. Lớn nhỏ tông môn thế gia đại tộc, thậm chí là các đại trận thành đồng thời, nhao nhao báo đoàn tụ lực, hình thành lớn nhỏ không đều các nhóm lớn thể, chống cự âm linh. Mà mặc trần sở tại Thiên Dương trận thành tập kết bốn phía đã bị diệt môn lớn nhỏ yêu tộc, kết làm đồng minh, hình thành thống nhất đối kháng âm linh tổ chức thí minh. Hàn Tinh Châu, Thiên Dương trận thành trong phủ thành chủ. Thành chủ Diệp Hồng cao cầm đầu vị, nhìn xuống phía dưới các tông đại biểu. Mặt khác, coi như những cái kia còn ôm lấy may mắn, không chịu kết minh yêu tộc, cũng đều cho Diệp Hồng mặt mũi, phái ra trong tộc đại biểu. Bên trong hoặc là yêu tộc thủ lĩnh, hoặc là tọa trấn làng xóm đại trưởng lão. Mọi người tề tụ một đường, chia hai hàng vào chỗ. Mặc tiên bối. Lần này nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới, sợ là ta toàn bộ Thiên Dương trận thành đều sẽ bị âm linh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bản quan Diệp Hồng đại biểu Thiên Dương trận thành vạn vạn thành dân, đại biểu huyện yêu minh còn sót lại rất nhiều yêu tộc. Hướng ngài biểu thị chân thành tha thiết cảm tạ. Thành chủ Diệp Hồng sắc mặt nghiêm nghị đi tới, đối mặt Trần thẳng lưng,

đây là thân thể đối cái này lạ lẫm thiên địa nguồn năng lượng một loại tự chủ bài xích. Khi đó hắn bỏ ra mấy ngày thời gian mới điều chỉnh tới, thích ứng nguyên khí đối thân thể thẩm thấu. Nhưng nếu lần này phong ly nhất tộc phủ xuống thời giờ đợi không có may mắn như vậy đâu. Nếu chạy hướng hắn trước kia sở thiết định ấn ký đâu. Cái này cần Ngọc Thúy Tinh chuẩn đi hiệu chỉnh trận pháp. Bắc Câu Lô Châu nơi nào đó, một tòa to như vậy viện lạc long bản hổ cứ tại trong núi sâu, chúng gió nước bài trí cực thổ mộc chi thịnh, cùng bốn phía tự nhiên tương hợp, tạo thành một đạo thiên nhiên ẩn nấp pháp trận. Keng. Chói hai tiếng sắt thép va chạm bên trong, giữa không trung đột nhiên nổ tung một đoàn xích kim sắc vân vụ. Trong mây mù trái ngược hai cái phương hướng riêng phần mình bay ngược ra một đạo cực đại cự hổ thân ảnh. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám VN. Hai cái cự hổ, một trắng một đỏ, đều mọc lên rồng đuôi dài, cuối cùng còn đang thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Bọn hắn dùng đến hoàn toàn tương tự chiêu số, hoàn toàn tương tự yêu nguyên, lại lần nữa gầm thét phóng tới đối phương. Bành ba. Hai cái cự trảo hình thành yêu duyên quang nhận ầm vang đụng nhau, kích thích phương viên phi biến đồng thời, hai hổ lại nặng nặng đụng vào nhau. Hống. Màu trắng cự hổ một tiếng rú thảm, bị cự lực hung hăng đâm đến thất khiếu chảy máu, rơi vào trên mặt đất. Quang mang chợt hiện, một cái nữ tử xinh đẹp thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Khu khu. Yêu huyên nhi thống khổ che ngực, càng không ngừng ho ra máu. Yếu. Quá yếu. Loại thực lực này, ngươi lại thế nào đi tranh đoạt hoàng vị, tiên hoàng như thế nào lại coi trọng ngươi. Đơn giản không thể nói lý. Một cái khác màu đỏ cự hổ cũng hạ xuống trên mặt đất, hóa thân trở thành một cái vóc người cao lớn nam tử to con. Một đầu màu đỏ sẫm tóc dài thật dài kéo tới gót chân, tóc nhọn như là câu ngọc mở dạng, đi lên uốn lượn, nam tử trên thân bắp thịt cuồn cuộn, tản ra nồng đậm cuồng dã táo bạo tâm ý. Yêu Huyên Nhi, lấy ngươi bây giờ dạng này thực lực, coi như đi ra sơn cốc này cũng chỉ sẽ cho tiên hoàng mất mặt. Cùng để cho tam hoàng tử nhục nhã giết chết, không nếu như để cho ta xích cửu hiện tại liền chấm dứt ngươi. Để tránh làm bẩn tiên hoàng danh hảo. Nam tử toàn thân dâng lên như thực chất sắc ý, từng cây xích hồng sắc sợi tóc theo gió tản ra, để cho người ta không rét mà run. Hắn tên là Xích Cửu, là tứ đại thân vương bên trong, Xích Tâm Vương con trai độc nhất, đồng dạng cũng là yêu duyên nhi sư huynh. Chỉ bất quá hắn huyết mạch ngược lại là cũng không phải là thuần túy yêu tộc huyết thống, bởi vì Xích Cửu mẫu thân chính là Xích Tâm Vương đã từng tại lúc tuổi còn trẻ rời rạc Bắc Câu Lô Châu thời điểm, hái hoa ngắt cỏ kết quả. Cũng chính là người bình thường nói tới con riêng. Bởi vì tầng này quan hệ, Xích Cửu tại tuổi nhỏ thời điểm thường xuyên bị người lăng nhục cưỡng hiếp, cho nên mới dưỡng thành bây giờ cái này tàn nhẫn tính cách. Bất quá Xích Cửu tâm tư thông thấu, hắn cũng không ghi hận Xích Tâm Vương, ngược lại không có tiếng tâm gì khắc khổ tu luyện, lại thêm chính mình trời sinh tư chất hơn người, lại hoàn mỹ kế thừa Xích Tâm Vương thiên phú. Cho nên để cho Xích Tâm Vương cũng đối Xích Cửu sinh ra lớn lao ấy nấy, đến mức đợi đến Xích Cửu tu luyện tới linh quang cảnh đằng sau, gia tộc tài nguyên liền sẽ thỉnh thoảng hướng Xích Cửu chút xuống, lúc này mới có bây giờ tu vi thông thiên tóc đỏ bán yêu. Bây giờ coi như hắn đem chính mình thực lực áp chế cùng yêu huyên nhi một cái tầng cấp, cũng có thể để cho yêu huyên nhi không có chút nào sức chống cự cường giả khủng bố. Hắn nhưng không có cái gì thương hương tiếc ngọc suy nghĩ. Yêu huyên nhi cứ như vậy nằm trên mặt đất trong hố sâu, trong miệng không ngừng tuôn ra huyết thủy, một bộ bất cứ lúc nào liền muốn bất tỉnh đi hình dạng. Nàng đây không phải lần thứ nhất ở vào bên bờ sinh tử. Xích Cửu thực lực rất mạnh, mạnh đến nàng mỗi tăng lên một thành, Xích Cửu thực lực liền tăng lên hai thành, liền như là phụ thân nàng. Tựa như vĩnh viễn không cách nào chiến thắng. Ta lại thua. Đa tạ. Đại sư huynh thủ hạ lưu tình. Phúc. Yêu huyên nhi nói còn chưa dứt lời lại là phun ra một ngụm máu. Ngươi sao như thế bất tranh khí. Mấy ngày nay không nên cùng ta đối luyện, ngươi liền hảo hảo điều dưỡng, chờ sau ba ngày ta lại tới tìm ngươi. Xích Cửu hư lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn cái này bản thân bị trọng thương sư muội, tùy ý mất đi khỏa đan hoàn liền quay người hóa thành xích hồng lưu quang biến mất ở chân trời. Yêu huyên nhi gian nàn từ dưới đất bò dậy thân, nhìn trời bên cạnh cái kia nét xích hồng, trong lòng nói không hâm mộ là giả. Nàng thấy qua tất cả người bên trong, trừ gia phụ hoàng cùng tứ đại thân vương bên ngoài, Xích Cửu là làm không thẹn người mạnh nhất. Một lần Xích Cửu cùng Xích Tâm Vương cãi nhau, hỏa khí buộc phát trong nháy mắt, trở tay liền đem sau lưng một đỉnh núi nhỏ hoành thành một cái lom xuống dưới rừng rực dấu vết. Nếu nàng cũng có loại lực lượng này, cái kia còn sẽ phát sinh loại sự tình này sao? Tam hoàng tử còn có thể cùng nàng cướp đoạt hoàng quyền sao? Khu khu lại lần nữa phun ra một ngụm máu, yêu huyên nhi ngồi liệt trên mặt đất, đồng nhiên lại muốn tới chính mình gặp phải lệnh trùng ca ca. Cũng không biết lệnh trùng ca ca tu luyện thế nào, sớm biết lúc trước hẳn là lại lưu lại một chút đan hoàn, dù sao bây giờ đã là loạn thế, đối với lệnh trùng ca ca dạng này đã qua tốt nhất tu luyện thời gian người mà nói, thật sự là quá khó mà sinh tồn chút ít. Yêu huyên nhi bất đắc dĩ chậm rãi chống lên thân thể, nhặt lên xích cửu ném ra đan hoàn. Trực tiếp ngậm vào trong miệng, mặc cho chậm rãi tăng ra. Điểm điểm huỳnh quang từ yêu huyên nhi thể nội chậm rãi sáng lên, phi tốc chữa trị trong cơ thể nàng trọng thương. Đừng nhìn Xích Cửu bề ngoài tàn nhẫn, kỳ thực đối với mình người sư muội này cũng không phải là không chút nào quan tâm, chỉ nói cái này đan hoàn liền nhất định không phải phàm vật, tối thiểu cũng là địa giai thượng phẩm cấp độ. Có thể cho dù có sinh bạch cốt người chết sống lại đan dược, vẫn như cũ ngăn cản không nổi tựa như thủy triều vọt tới cảm giác suy yếu. Đến cuối cùng yêu huyên nhi rốt cuộc không chịu được nổi, tầng tầng ngã trên mặt đất. Chương 602, trở lại Cửu Luân Thiên. Hàn Tinh Châu, Thiên Dương trận giới một chỗ trong sơn động. Đùng. Một khỏa nhân cấp linh thạch chậm rãi từ Ngọc Thúy trước người nổ tung. Ngọc Thúy mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đứng tại chính mình dùng linh thạch bột phấn khắc họa ra to lớn trong trận pháp, túi đầu suy ngẫm. Mặc Trần khỏe miệng hơi có run rẩy. Đây đã là thứ 290, tiếp cận 300 khỏa nhân cấp linh thạch. Tuy nói nhân cấp linh thạch cũng không có chân quý như vậy, thế nhưng không nhịn được dạng này rông dài a. Mà hắn nhìn Ngọc Thúy cùng Hàn Yên thần sắc tựa như một bộ đương nhiên bộ dáng, chỉ có thể may mắn chính mình trí thông minh không đủ, xem không hiểu trận pháp. Bằng không nghèo đinh đương hưởng không nói, liền liền tu vi đoán chừng đều muốn bị hạ xuống. Từ lúc Ngọc Thúy lúc đầu nghiên cứu truyền tống đến Cửu Luân Thiên trận pháp đằng sau, đã qua tiếp cận nửa tháng thời gian. Trong thời gian này Hàn Yên đi Thiên Dương trận thành phủ thành chủ một chuyến, trải qua một phen thương lượng phía sau Phong Ly nhất tộc hơn 1 vạn tên tộc nhân cũng là được an trí tại Thiên Dương trận thành phía tây bắc. Nơi đó mặc dù ở lại hoàn cảnh ủng tạp không chịu nổi, nhưng cũng may có Phệ Minh liên minh phù hộ, ngắn thời gian bên trong cũng không có nguy hiểm. Hàn Yên mỗi ngày ngoại trừ sẽ đợi trong sân động, cùng Ngọc Thúy cùng nhau nghiên cứu trận pháp bên ngoài, hắn đại bộ phận thời gian đều sẽ lựa chọn cùng tộc nhân đợi cùng một chỗ, tận khả năng trấn an bọn chúng cảm xúc. Hí. Trái tim đen u ám. Một cỗ bảy màu yên vụ chậm rãi từ Ngọc Thúy trước người dâng lên, Ngọc Thúy đã rời cái địa phương, nhìn trước mắt vỡ vụn ra nhân cấp linh thạch, nhìn nhìn lại bốn phía chính mình vẽ trận pháp. Từng đạo ngấn sâu sức tưởng tượng tản ra, từ Mặc Trần cái góc độ này nhìn lại, liền tựa như hai mảnh hồ được cánh, nhưng trên cánh đường vân lại là kinh người một dạng phức tạp, thậm chí còn không bàn mà hợp trao đổi không ít thiên địa quy tắc. Mặc Trần cảm thấy, nếu như là thay đổi một người bình thường đến lần lời nói, chỉ là định nhãn nhìn xem cái này vô cùng phức tạp trận pháp, liền có thể để cho miệng phun tiên huyết, trực tiếp bất tỉnh đi. Khó nói. Là nơi này xuất hiện sai lầm. Ngọc Thúy lẩm bẩm vài câu, đi tới toàn bộ trung tâm trận pháp. Giống như cuồng đốt hỏa diễm cửu huyền liệu nguyên chính treo ngược bên trong. Mũi kiếm chính đối, là một khối không ngừng xoay tròn xanh lam ao nước, trung tâm trực tiếp ngưng tụ thành một đạo phát ra thấm người hương vị dòng nước vòng xoáy. Ngọc Thúy đi tới bên bờ ao, nơi đó vẽ lấy toàn bộ trong trận pháp mấu chốt nhất tiết điểm. Nếu như nơi này sửa chữa phương vị, nói Ngọc Thúy từ trong ngực một lần nữa lấy chút ít linh thạch bột phấn, là tiết điểm chỗ lại lần nữa hội chế nhảy một cái uốn lượn đường cong, lại từ nạp hoàn bên trong lấy ra một bình tinh hồng sắc chất lỏng, hướng tiết điểm bên trên nhỏ lên một giọt. Không nghĩ, một thoáng thời gian. Vù vù. Hào quang màu đỏ thắm trực tiếp từ tiết điểm bên trên bạo khởi, theo trận văn không ngừng hướng tứ phía lan tràn, phảng phất huyết thủy mở dạng, hướng phía tứ phía chảy xuôi. Rất nhanh liền trải rộng toàn bộ trận pháp. Thành công. Thành công. Mặc Trần cùng Hàn Yên hưng phấn đứng người lên, vội vàng hướng lấy Ngọc Thúy hỏi ý. Ngọc Thúy mặt mũi tràn đầy mệt mỏi gật gật đầu, ngã ngồi tại đứng tại trong trận pháp, bất quá đáy mắt lại tràn đầy thành công vui sướng, không phụ sự mong đợi của mọi người. Cuối cùng. Giang giác, giang giác, giang giác. Ngọc Thúy còn chưa có nói xong, trồng chất tại trận pháp tiết điểm bên trên đại lượng linh thạch trong nháy mắt quý vị, nửa lơ lửng giữa không trung không ngừng xoay tròn. Kích xạ ra từng đạo lưu quang cũng nối liền với nhau. Hí. Theo một tiếng xé rách không gian thanh âm vang lên, Mặc Trần ba người ngưng thần nín thở, mắt thấy đại trận bên trong ở giữa mặt. Đại lượng hào quang màu đỏ thắm dần dần hội tụ tới Cửu Huyền liệu nguyên xuống nước chỉ vòng xoáy bên trong, khiến cho trong ao nước chảy đang không ngừng hướng phía màu đỏ sẫm phát triển. Chất lỏng màu đỏ ở giữa, chính theo trận pháp khởi động, mà chậm rãi vỡ ra một đạo màu xám mắt hình khe hở. Thành công. Ta dự lưu linh thạch đầy đủ trận pháp này không ngừng vận chuyển 100 năm thời gian. Ngọc Thúy dùng khỏe mắt liếc qua quét mắt đại trận biên duyên một chút khảm nạm tinh thạch. Nơi đó hết thể trưng bày 18 vòng linh thạch. Cạnh ngoài 9 vòng tất cả đều là nhân cấp linh thạch, mà bên trong 9 vòng lại tất cả đều bị Ngọc Thúy thay thế vì địa giai linh thạch. Lúc này vòng ngoài cùng tầng kia nhân cấp tinh thạch đang lấy một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ vỡ vụn hóa thành bột mịn. Dạng này là được rồi. Mặc Trần hưng phấn đối với Ngọc Thúy hỏi. Ân, tin tưởng ta. Ta sẽ không cầm tính mệnh nói đùa. Ngọc Thúy trọng trọng gật đầu nói, bởi vì tôn giả ấn ký định vị làm chỉ dẫn, cho nên trận pháp này chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề, chỉ bất quá ta mặc dù đã tận lực sắp dáng lâm phạm vi rút nhỏ, nhưng cuối cùng có thể định vị hay là có phương viên bảy giảm phạm vi. Có thể, vậy ngươi điều tức một chút, chờ ngươi khôi phục chúng ta nắm tay, cùng nhau nhảy vào trong trận pháp. Mặc Trần đối với hai nữ nói. Ngọc Thúy gật gật đầu, trực tiếp ngồi ngay ngắn ở trong trận pháp. Nhảy qua giới trận pháp cần đại lượng linh khí duyên cớ, dẫn đến liền chỉ là điểm này thời gian bên trong. Bên trong hang núi này linh khí đã siêu xa ngoại giới nồng độ, lại thêm lấy phong ly nhất mạch khoa trường kinh người sức khôi phục, Ngọc Thúy chỉ là hơi thổ tức mấy lần, liền đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Như thế chủng tộc thiên phú, để cho Mặc Trần cũng là không ngừng hâm mộ, khó trách thần tiên ma quái trí dị bên trong có ghi đến phong ly nhất mạch yêu tộc nếu như là tu luyện tới đỉnh phong lời nói, gần như không có khả năng giết chết, chỉ cần nó hút vào một ngụm khí, liền có thể trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Đó lấy, Ngọc Thúy cùng Hàn Yên các chạm Mặc Trần hai bên trái phải, ba người dắt tay, đều là 10 ngón đan sen. Thực tế Mặc Trần có chút lo sợ bất an, bất quá đang nhìn Ngọc Thúy chắc chắn thần sắc về sau, nỗi lòng cũng là dần dần an định hạ xuống. Đi. Mặc Trần bỗng nhiên hướng phía trước tung người một cái, phân ra thần hồn bao trùm hai nữ xem như tăng thêm một loại bảo hộ các nàng thủ đoạn, sau đó lại lôi kéo hai nữ cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, bay vụt vào cái kia cánh tay dài ngắn màu xám khe hở. Xoẹt. Hắn vừa rồi chui vào bên trong, lập tức khe hở trong nháy mắt khép lại đóng lại. Trận pháp vẫn như cũ lóe lên đỏ sầm vầng sáng, chỉ là bị Ngọc Thúy thiết trí ẩn nấp trạng thái, phát ra quang mang so với trước đó mở đi rất nhiều, linh khí nồng nặc cũng chậm rãi tiêu tán. Toàn bộ sơn động trên mặt tường hiện ra đại lượng thần bí đường vân, một tầng đủ để chống cự thức thần cảnh cường giả công kích cường hoành gọn sóng, chậm rãi từ tứ phía trên vách động lan tràn ra tới. Đây là Ngọc Thúy trước khi đi sớm đem Mặc Trần bộ phận song nguyên chứa đựng vào một bộ trận thạch bên trong, phân biệt khảm vào tứ phía vách động, lấy làm ra che đậy trận pháp ba động cùng chống cự ngoại bộ công kích hiệu dụng. Kiếm sơn sơn mạch chỗ sâu, mảng lớn đại thụ trụ cột bên trên bò đầy màu xanh lá cây đậm cỏ xì dê, mặt đất lít nha lít nhít mọc ra tràn ngập gai ngược dây leo cùng bụi gai. Nếu không phải nơi này sinh mệnh tinh khí sung túc, thiên địa nguyên khí cũng hơi có vẻ nồng đậm, chỉ sợ toàn bộ đại địa nhìn đều có chút bệnh hoạn. Một chỗ lộn xộn dơ bẩn đơn sơ trong thôn trang. Đầu hổ thân người quái vật chậm chạp ở trong thôn tới lui đi lại. Bọn hắn miệng bên trong không ngừng phát ra trầm thấp gào thét, thanh âm chỉ có đơn giản vài tiết, đối với huyền âm thiên địa tiếng thông dụng mà nói, cũng không thể xem như một câu hoàn chỉnh nói. Mà trên người bọn họ càng là đơn sơ, tựa như trực tiếp từ dã thú trên thân nằm xuống da lông về sau, cơ hồ không có xử lý liền bọc tại trên thân, khiến cái này hổ nhân nhìn dã man đến cực điểm. Chương 603, Mặc danh diệu địa phương. Đổ nát trong thôn một tòa màu vàng sẫm nhà bằng đất bên trong, một đầu dáng người cân xứng hắc mao hổ nhân chính chóng mặt nửa tựa ở trên vách tường, huyết thủy theo hắn chán chậm rãi chảy xuống. Trên người hắn mặc đơn sơ chỉ có thể che khuất ở ngực màu nâu giáp da, giống như là từ cự hùng trên thân nằm xuống, không ít địa phương còn giữ mấy đầu huyết nhục tơ. Lại nhìn kỹ lại, cái này hắc mao hổ nhân hai tay là lông xù lợi chảo, hai chân ngược lại là có chút giống người, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa thành chân, vẫn như cũng là động vật đồng dạng khúc chiết hình. Hắc mao hổ nhân trên sống lưng lớn một đầu bộ lông màu trắng, trực tiếp hiện đầy toàn bộ cột sống vị trí, rất là dễ thấy. Kaka, ngươi thế nào? Hắc cốt liền khi nhục ngươi rồi. Ngươi thế nào ngốc như vậy? Ta đừng đi tu luyện. Ta chỉ muốn kaka ngươi tốt tốt một tiếng lo lắng, bi thương thanh âm từ đằng xa truyền đến, nhà bằng đất cửa ra vào chạy đào tiến đến một đầu toàn thân mọc đầy hoàng mao, ở ngực còn có cái này vài phiến hoa văn hổ nhân. Từ trên thân thể từng cái bộ vị đến xem. Thoạt nhìn như là cái nữ tính hổ nhân. Nàng mọc ra thật dài răng nanh, nhưng trên mặt viết đầy lo lắng, thậm chí còn có hai hàng thanh lệ từ một đôi mắt hổ bên trong chảy ra, cực kỳ bi thương. Không có việc gì. Ta không sao. Chỉ cần ngươi hảo hảo tu luyện, ca ca chịu khổ một chút liền tính toán cái gì. Hắc mao hổ nhân mở ra tay, lông xù trong lòng bàn tay chính cầm một cái dính lấy huyết thủy tổn hại đan hoàn. Đây là tụ nguyên đan, ngươi mau ăn, có thể để ngươi đề cao trở thành luyện khí tu sĩ tỷ lệ. Không cần. Ta không ăn ba. Hổ nhân muội muội phàn nàn, chút giận một tay lấy ca ca bàn tay đẩy ra, viên kia chỉ còn hơn nửa tụ nguyên đan cũng bay ra ngoài. Xoẹt. Ai cũng không nghĩ tới là, đống nhiên nhà bằng đất góc nhỏ bên trong không gian lại đống nhiên vỡ ra, tạo thành một cái hốc mắt hình dáng chỗ trống. Một cái trắng non bàn tay đống nhiên từ chỗ trống bên trong lộ ra, một thanh liền đem tụ nguyên đan trộn vào trong lòng bàn tay. Đây là vật gì? Còn có người hoan nghênh chúng ta, cho chúng ta đưa đan dược. Một tiếng cười khẽ tại nhà bằng đất bên trong quanh quẩn, không gian thông đạo bên trong đi ra ba thân ảnh. Đi đầu một thiếu niên một đầu rối tung tóc dài, mặc trên người kiện màu xám đen khỏa thân kình bào, hơi có chút tiên y nổ mã huy phong bát diện mùi vị. Mà theo sát tại thiếu niên sau lưng, là hai tên khuôn mặt xinh đẹp không tốt nữ tử. Đều là da trắng như tuyết, một cái thân mặc áo trắng, một cái thân mặc thanh y, một cái nhìn như đoan trang ưu nhã, một cái nhìn như tư thế hiên ngang, đều có các mị lực. Nơi này chính là Cựu Luân Thiên. Trong ba người thiếu niên thần sắc coi như yên lặng, sau lưng hai tên nữ tử xinh đẹp lại là chấn kinh tột đỉnh, như tuyết ngọc có ánh hai tay còn tại không ngừng trước người gậy, dường như tại cảm thụ được thiên địa nguyên khí. Thật là kỳ lạ lực lượng, nữ tử áo trắng cảm thán nói. Các ngươi là ai? Hổ nhân muội muội lập tức kịp phản ứng, không đi suy nghĩ người đến tu vi, thậm chí còn không thấy rõ thiếu niên này là thế nào bước vào nhà bằng đất, nàng trực tiếp giang hai cánh tay ngăn tại ca ca trước người. Đây là đâu? Nhưng vẫn là kiếm sơn bên trong dãy núi. Các ngươi có thể là yêu tộc? Mặc Trần cười hỏi. Đầu hổ thân người, các ngươi là thiên ngô nhất tộc hậu duệ. Hàn Yên thân là phong ly nhất mạch, đối yêu tộc hiểu tất nhiên là so Mặc Trần hiểu rõ nhiều, một chút liền nhìn ra cái này hai tên hổ nhân lai lịch. Thiên ngô, tám đầu tám mặt, thân hổ, bát túc tám đuôi, hệ xanh vàng sắc, nôn vân vụ, ti trưởng thủy chi nhất đạo. Nhưng nhìn mặt này phía trước hai tên hổ nhân, hiển nhiên huyết mạch đã pha loãng đến cực kỳ mờ nhạt trình độ. Toàn thân trên dưới da đầu hổ cùng da lông bên ngoài, cơ bản đều đã đồng hóa thành nhân loại hình thái. Ta hỏi ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai? Hổ nhân muội muội ánh mắt lấp loé dưới, có chút phù phiếm. Mặc Trần biết rõ Hàn Yên nói đúng. Hắn cũng không có ý định tiếp tục hỏi cái này danh nữ tính hổ nhân, dù sao tại đối phương có mang địch ý tình huống dưới, hắn liền không muốn sử dụng vũ lực, hỏi ra tình báo rất có thể sẽ có khá lớn sai sót. Chúng ta cũng vô ác ý, ngươi nếu không tránh ra cái thông lộ, chúng ta lập tức liền đi. Mặc Trần đối nữ tính hổ nhân khoát tay áo, việc cấp bách hay là chọn lựa một chỗ có thể để cho phong ly nhất tộc phát triển địa vực làm đầu, cũng ở nơi đó thiết lập tín tiêu cùng đối ứng trận pháp truyền tống. Dạng này liền có thể đem toàn bộ phong ly nhất tộc tại ngắn thời gian bên trong toàn bộ truyền tống tới. Nghe xong Mặc Trần lời nói, hổ nhân muội muội nghi hoặc tránh ra con đường, nhưng trên thân đề phòng vẫn như cũ không thu, liền liền trước kia nằm trên mặt đất hắc mao hổ nhân cũng suy yếu đưa bàn tay ra bên trong lợi chảo, gấp chằm chằm Mặc Trần không thả. Mặc Trần bất đắc dĩ cười cười, dẫn Hàn Yên Ngọc Thúy trực tiếp vòng qua bọn hắn, đi ra ngoài cửa. Nhưng hắn chân vừa nâng lên, ngoài cửa nhưng chợt nhớ tới một đạo thanh âm chói tai, "Hoàng Hạc, lúc trước cái kia trộn lẫn đất tụ nguyên đan đã hoàn hảo ăn a." "Ha ha." Thanh âm gần như càn rỡ. Ầm. Đổ nát nhà bằng đất cửa gỗ bỗng nhiên bị một cước đa văng, đi vào một tên bắp thịt cả người nâng lên, từng cục tựa như tinh thiết một dạng, "Hổ nhân." "Tờ giờ UIE." "Nu ạ, toại cái này hổ nhân thân hình to lớn." Cơ hồ hai cái hắc mao hổ nhân cao như vậy, một thân giữ tợn khí huyết không ngừng từ bên ngoài thân bên trong phun ra ngoài, bốn phía cho bụi cơ hồ đều bị nó quấy. A, cái này cao lớn hổ nhân liếc mắt liền thấy Mặc Trần ba người, hắn tựa như cố ý lui về phía sau một bước, đối với bốn phía hét lớn một tiếng, các ngươi dĩ nhiên là tư tàng nhân tộc. Các ngươi công nhiên trái với đại sĩ chỉ định quy củ. Đem chết. Lời này vừa nói ra, Ngọc Thúy trực tiếp khinh thường xách một tiếng miệng. Cao lớn hổ nhân cảnh giới quá yếu. Thậm chí liền Hàn Yên Ngọc Thúy là người hay là yêu đều phân biệt không rõ. Nhưng Mặc Trần nhưng từ hổ nhân lời nói bên trong nghe được hắn để ý tin tức, đại sĩ, có chút ý tứ. Theo cao lớn hổ nhân tiếng giống khuyết tán ra đến, lập tức đại lượng hổ nhân lập tức vây quanh, đối với hổ nhân huynh muội chỉ trỏ. Là thật, là nhân tộc. Đã bao nhiêu năm, chúng ta bao lâu không có gặp sống sờ sờ nhân tộc rồi. Ta đều quên nhân tộc vốn là mùi vị như thế nào rồi. Một truyền mười, mười truyền trăm. Lời đồn khuyết tán tốc độ gần như không thể dùng mau tới hình dung, trong chốc lát đại lượng chuyện tốt hổ nhân liền đem toàn bộ nhà bằng đất bên ngoài thành một cái chợt như nêm cối một vòng, chỉ có số ít hổ nhân từ Mặc Trần ba người trên mặt yên lặng lạnh nhạt bên trong, nhìn ra một tia không giống địa phương. Bọn hắn ánh mắt lấp lóe, không có cùng những chuyện tốt kia hổ nhân, liều mạng hướng phía trước chen, mà là lựa chọn thối lui đến đám người tối hậu phương, cẩn thận quan sát. Không phải là này ba cái nhân tộc đống nhiên xuất hiện tại chúng ta trong phòng. Không phải là các ngươi. Ở ba, hổ nhân muội muội còn tại liều mạng giải thích, chợt nhìn thấy một bóng người từ bên cạnh mình hiện lên, sau đó chính là một tiếng cơ hồ muốn chấn vỡ nhà bằng đất tiếng vang, cao lớn hổ nhân tựa như là bị ném đi cự thạch, cả người bay rớt ra ngoài, một đường phủ xuống tiên huyết, trực tiếp trên mặt đất lôi ra một đạo thật sâu vết lõm. Ầm, ầm, ầm. Ven đường vài tòa nhà bằng đất bị cao lớn hổ nhân bay ngược thân hình giã nát, có thể dư lực còn chưa tan đi đi. Thẳng đến hổ nhân bay ra chúng yêu ánh mắt, lúc này mới từ nơi cực xa truyền đến một tiếng loang thoáng rơi xuống đất âm thanh. Chương 604, cầu thông lưỡng giới. Nơi này thiên ngô tộc nhân thực lực thấp, liên hệ so sánh lên Mặc Trần lúc đầu gặp phong đô thành Diệp gia cũng không bằng, hắn chỉ là tùy ý đạp cho một cước, còn cố ý thu rồi 9 thành 9 lực đạo, liền trực tiếp đem cao lớn hổ nhân đạp gần chết. Kiến thức qua Mặc Trần thực lực đằng sau, chu vi xem thiên ngô tộc nhân một loạt mà tán. Mặc Trần rất dễ dàng liền dẫn xuất cái kia hổ nhân đại sĩ. Đây chính là có được thực lực tuyệt đối trên lệch dưới, mang đến tiện lợi. Tại cùng cái kia hổ nhân đại sĩ một phen trò chuyện đằng sau, Mặc Trần lập tức hiểu rõ chỗ này Thiên Ngô tộc nhân làng xóm cơ bản tin tức. Nơi này đúng là ở vào Kiếm Sơn bên trong dãy núi, chẳng qua là ở trong dãy núi nơi cực sâu, liêu không có người ở địa phương. Nơi này Thiên Ngô tộc nhân cùng Huyền Âm Thiên Địa bên trong Thiên Ngô tộc nhân là hoàn toàn khác biệt. Cựu Luân Thiên giữa bầu trời Ngô tộc nhân là chân chính từ sư tử lão hổ tiến hóa mà đến hổ nhân, xác thực nói là giống người đồng dạng hành động sư hổ bộ lạc. Trong cơ thể của bọn họ chỉ có mỏng manh gần như không thể phát giác Thiên Ngô huyết mạch. Trải qua hơn 100 vạn năm diễn hóa, bọn hắn sơ bộ tiến hóa ra, ngoại trừ ngôn ngữ, trồng, trụ sở, còn có đơn giản xấu hổ đạo đức. Nhưng bởi vì cực lạc hậu, cho nên nơi này hổ nhân tộc căn bản liền vẫn còn nguyên sơ bộ lạc thời kỳ, chỉ là dựa vào trời sinh tố chất thân thể chém giết đi săn, ăn lông ở lỗ. Mà liền tại cho tới nay 100 năm trước, nơi này hổ nhân còn biết thường xuyên chạy ra Kiếm Sơn sơn mạch, lấy bắt nhân tộc làm thức ăn. Tình huống này đợi đến cái này giới đại sĩ tiền nhiệm về sau, mới đến ngăn chặn. Đồng thời, Mặc Trần ba người cũng biết lúc trước phủ xuống thời giờ, trông thấy nam tính hổ nhân tên là Đen Lộ, nữ tính hổ nhân lại tên gọi Kinh Tâm, hai người là thân huynh muội quan hệ, phụ mẫu tại bọn hắn khi còn bé liền chết bởi núi sâu đi săn bên trong, toàn bằng tuổi nhỏ Đen Lộ bước lên gánh, lúc này mới nuôi sống Kinh Tâm. Mà theo hổ nhân đại sĩ nói, bọn hắn bây giờ sở tại cái này bộ lạc tên là Hoàng Thủy Bộ Tộc, hết thể có 300 con hổ nhân, bên trong tráng niên người sói có 130 đầu, còn lại đều là già yếu tàn tật. Đừng nhìn chỉ có 300 quy mô, cái này bộ tộc tại hổ nhân ở lại phạm vi bên trong, đã coi như là số 1 số 2 đại bộ lạc, có được thổ địa cơ hồ là một chút bộ lạc nhỏ mấy chục lần. Không có thành thục tu hành hệ thống, chỉ có đơn sơ chữ tượng hình, không có huyết mạch bên trong truyền thừa, càng không có Thiên Ngô nhất tộc năng lực thiên phú, cái gọi là phương thức tu luyện cũng chỉ là đơn thuần nuốt ăn huyết nục, cường tráng tự thân mà thôi. Toàn bộ hổ nhân bộ lạc cơ hồ đều là ở vào loại trạng thái này. Thậm chí đối cảnh vật chung quanh cũng không có rất lớn cụ thể nhận biết. Mặc Trần càng nghĩ càng thấy đến mừng rỡ. Cái này bất chính phù hợp bọn hắn yêu cầu sao? Hai nữ nhìn ra ý hắn, tỉ mỉ nghĩ lại, nơi đây như thế nguyên sơ, cơ hồ đã cùng ngoại giới ngăn cách. Phong Ly nhất tộc nếu là có thể hàng lâm ở đây, tất nhiên có thể có được tốt nhất phát triển, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hai nữ đối Mặc Trần gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Có mục tiêu, cái kia chấp hành tốc độ liền rất nhanh. Mặc Trần trực tiếp cùng đại sĩ nói ra ý nghĩ của mình, không có cái gì ngoài ý muốn, hoặc là nói đại sĩ căn bản cũng không có lựa chọn. Có lúc trước bày ra trận pháp kinh nghiệm, Ngọc Thúy bỏ ra mấy ngày thời gian điều tức, thích ứng thiên địa nguyên khí về sau, liền để cho đại sĩ tuyển một chỗ ẩn nấp địa phương, cũng nghiêm lệnh cấm chỉ hổ nhân tới gần quan sát. Sau đó lại từ nạp hoàn bên trong lấy ra đại lượng linh thạch, lúc đầu bố trí khởi trận pháp tới. Mấy ngày về sau, Mặc Trần trở lại Huyền Âm thiên địa bên trong. Một lần nữa là trong sơn động trận thạch chú ý Phật yêu xong nguyên về sau, hắn liền lên đường chạy tới phía bắc thần võ trận thành phương hướng. Cựu Luân Thiên trận pháp thiết lập nhiều thuận lợi, lượng giới tính cả về sau, Mặc Trần liền cùng Hàn Yên cùng nhau đi tới Thiên Dương trận thành, đem toàn bộ Phong Ly nhất tộc điểm số cái lượt hộ tống đến Cựu Luân Thiên bên trong. Đợi hết thể làm xong, Mặc Trần liền cùng hai nữ cáo biệt, về tới Huyền Âm thiên địa bên trong, hướng phía phương bắc bay đi. Bắc Câu Lô Châu, Thục Châu trận bên ngoài thành một chỗ trong tiểu viện. Trời còn chưa sáng, một tên thanh niên nam tử cũng đã đứng tại trong sân. Thanh niên nam tử người mặc chế thức kình y liễu, cầm trong tay một thanh thép tinh kiếm đằng chuyển Nazi, kiếm quang lập lòe, kiếm khí nhấp nháy. Kiếm khí như là được trao cho sinh mệnh, vòng quanh người hắn tự tại du tẩu. Mang theo tay háo nhẹ nhàng, trong khoảnh khắc để cho người ta sinh ra một loại ảo giác, phảng phất như vậy múa kiếm, hắn định theo gió quay về. Chân không dính bụi, nhẹ như du lịch mây. Long thần lộ du quyết, thật là lợi hại kiếm pháp. Ta hiện tại vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc đến da lông liền có thể đem một thân kiếm khí chuyển đổi thành thực chất, tại ta quanh thân quấn xoáy, đưa đến tác dụng bảo vệ đồng thời, còn có thể câu lên cương phong giết địch. Cái này thanh niên chính là Yêu Huyên Nhi tâm tâm niệm niệm lệnh trùng ca ca. Hắn một lần nữa đem trường kiếm thu hồi, bình phục lại một thân khí huyết. Mắt thấy sáng sớm còn chưa tiến đến, hắn lại bắt đầu chuẩn bị ngồi xuống tu luyện lên mặt khác một môn Yêu Huyên Nhi lưu lại pháp quyết, luyện hình hóa hư. Đây là một môn ngưng tụ thể nội khí huyết, dùng để rèn luyện nhục thân từ đó tăng tốc nhục thể cảnh tu hành tốc độ công pháp. Bên trong ghi chép nội dung phiền phức phức tạp, dù là lệnh trùng bỏ ra dòng dã nửa tháng thời gian, mới miễn cưỡng nhớ kỹ, dưới mắt còn là lần đầu tiên thử nghiệm tu luyện. Hắn đầu tiên là xuất ra một cái móng tay mảnh lớn nhỏ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đan hoàn, đây cũng là Yêu Huyên Nhi lưu cho hắn, có thể để cho hắn thoát thai hoàn cốt, tẩy luyện gân cốt. Như đang tu luyện luyện hình hóa hư thời điểm nuốt, nhất định có thể làm ít công to hiệu quả. Đương nhiên tung tung tung.

Bắc Câu Lô Châu, ngay tại Lạc Minh trận giới một chỗ khác. Vâng! Mặc Trần ngự sử sau lưng đại nhật hư ma, một chảo bắt lấy trước mặt hình người ác linh nao đại, đem hung hăng nhập vào sau lưng vách núi. Cái này ác linh cùng hắn lúc trước gặp qua sương mù miểu vương khác biệt, hình thể rất nhỏ, thậm chí nhỏ đến cùng Mặc Trần cao bằng. Cái này so với cái kia sương mù miểu vương cao mấy chục trượng thân hình, cũng là có cách biệt một trời. Nói cho ta, các ngươi đi vào dương gian đến cùng muốn làm gì? Ta không tin các ngươi chỉ là vì khuyết trương lãnh thổ. Mặc Trần chất vấn nói. Âm phủ cùng dương gian lúc này không liên lạc được là 1-2 năm thời gian, mà là từ viễn cổ đến nay đều có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Thậm chí dựng câu thông âm dương hai giới lúc này truyền tống đại môn đều không phải là đặc biệt chuyện khó. Nhưng hôm nay âm phủ lại trắng trợn xâm lấn, lại thêm lúc trước sương mù miểu vương hô chân thần hai chữ, điều này không khỏi làm cho Mặc Trần lúc đầu lo lắng. Ta là ác linh chi thân. Ta chính là vạn anh chi vương. Ngươi làm sao dám như thế ba? Ác linh hai tay gắt gao níu lại đại nhật hư ma cự thủ, thậm chí toàn thân bốc cháy lên, phóng xuất ra đại lượng ngân bạch sắc hỏa diễm. Đại địa tại rung động, sau lưng núi đá bị hòa tan, không khí tại gào thét, không gian xung quanh đều bị hắn thiêu đốt đến uốn éo, cơ hồ hiện ra đạo đạo xám đen vết rạn. Ngươi dám can đảm như thế? Hèn mọn dương gian sinh linh. U minh chi lực, hết thuộc về ta. A ba. Vạn anh chi vương cuồng hống, quát tầm lên một nửa. Phúc. Bén nhọn thanh âm im bặt mà dừng. Mặc Trần một tay lấy vạn anh chi vương não đại bóp nát, đại lượng oan hồn tạo thành xương mù xám tựa như không có trói buộc một dạng đột nhiên tản ra, toàn bộ bọc lại Mặc Trần. Ẩm. Ẩm. Mặc Trần thần sắc lạnh nhạt, minh ô dương viêm tựa như bọt biển một dạng, ngưng tụ tại quanh người hắn, trực tiếp đem xương mù xám đốt cháy yên diệt. Hai tay của hắn vung lên, đem bốn phía xương mù xám xua tan ra. Phiến địa vực này nguyên bản có lít nha lít nhít hàng ngàn hàng vạn oan hồn đại quân, chỉ bất quá tại Mặc Trần một phen diệt sát dưới, lúc này trải qua chỉ còn lại giải rác mấy chục con, còn đang kinh hoàng chạy trốn. Trải qua con thứ ba. Xem ra cái này ác linh số lượng cũng không ít, thế nhưng mỗi lần có ác linh địa phương, oan hồn đều tụ tập cùng một chỗ, điên cuồng thôn phệ tinh khí, khó nói loại này ác linh thực tế là oan hồn thôn phệ tinh khí quá nhiều về sau, tự phát ngưng tụ hình thành mới một cấp bậc hình thể. Mặc Trần một bên bắn ra minh ố dương viêm đem còn thừa mấy chục con oan hồn diệt sát, một bên đứng tại chỗ tinh tế suy tư. Hắn quét mắt nơi xa trên mặt đất run lẩy bẩy con kiến đồng dạng tiểu nhân, những này là trước đó bị oan hồn vây khốn cấp thấp tu sĩ. Bây giờ loạn tự càng thêm nghiêm trọng, thế ra tông môn cái này thế lực đều đã không cho nhà mình đệ tử cấp thấp rời đi trận giới. Cũng không biết đám này tu sĩ là thế nào ra tới, lại thế nào trải qua loạn tự lại tới đây. Không có nghĩ kỹ lại, Mặc Trần cũng không đối bọn hắn làm ra cái gì giải thích, trực tiếp sải bước hướng phía trước đó thiên lang nữ tử chỉ phương hướng tiến đến. Vài dặm bên ngoài đỏ tươi đại địa bên trên, ô chọc hành tẩu bên trên, miệng bên trong không ngừng nhai nuốt lấy cái gì, mỗi một lần khép kín miệng, đều sẽ tràn ra đại lượng huyết dịch, xem ra trải qua thức ăn ngon một trận. Đi tới, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Lại có đồ ăn đến đây. Lần này xem ra rất mạnh, rất mỹ vị. Ô chọc tựa như đã nhận ra cái gì, hắn vươn tay, một tay lấy trong miệng còn tại ăn đại lượng thi hài bắt ra tới, trực tiếp ném bay ra ngoài, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem phương xa, cũng nhanh chân hướng phía cái hướng kia đi đến. Xuyên qua mảng lớn bình nguyên, vượt qua vài tòa núi nhỏ, rất nhanh, ô chọc xa xa thấy được cái kia mảnh tử tịch chi địa ở giữa đứng vững cái thân ảnh kia. Bất quá cái thân ảnh kia hình dạng kỳ quái, bắp thịt cả người cường tráng như tinh thiết, một đầu to như vậy cái đuôi phía trên mọc đầy gai nhọn. Cái này kỳ dị hình thái, để cho hắn cũng tại nguyên chỗ sửng sốt một chút, dừng bước. Nhưng càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú là, hắn tại cái này quỷ dị, giữ tận thân ảnh bên trong, cảm nhận được chính mình một mực tại đau khổ truy tìm, nạp cấu đại nhân khí tức. Ô chọc nụ cười quỷ quệt, gỡ ra cổng kênh hai chân, chậm rãi tới gần. Mặc Trần cảm ứng được sau lưng khí tức cực lớn, không hiểu quay người lại nhỏ. Ngươi! A! Ô chọc nhìn xem đại nhật hư ma thân hình dưới. Cái kia hơi có vẻ thiếu niên gầy yếu thân ảnh, nguyên lai là cái nhân tộc. Ta, tới đây cũng là vô ý tiến hành, cũng không muốn đối dương gian sinh linh tạo thành bất cứ thương tổn gì, nếu như có thể lời nói, ngươi làm ngươi, ta làm ta. Chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, có được hay không? Ô chọc có chút bất đắc dĩ nói. Mặc Trần cũng là ngẩn người, nhìn về phía ô chọc cái kia cổng kềnh như cự đại con quắc một dạng, thân hình, liền ngửi một cái kia lan tràn trên không trung. Để cho hắn cũng ngăn không được nhíu mày hôi thối, có thể, ta cũng không thích chém chém giết giết, ta cảm thấy trong âm phủ khẳng định cũng tốt người. Hảo hảo linh hắn lộ ra một cái vô hại hiền lành nụ cười. Thật sao? Ô chọc sững sờ. Đương nhiên là thật, đương nhiên.

Cái này giấy tuyên biên duyên thêu hoa văn từng đầu tinh xảo viên bạc, bốn góc còn các văn bốn loại chủng loại không đồng nhất thủy thú, có vẻ hơi thần bí thâm thúy. Mặc Trần cấp tốc quét mắt bên trên nội dung. Chương này to lớn trên tuyên chỉ, chủ yếu là nâng lên gần nhất trong vòng phương viên trăm dặm thường xuyên xuất hiện một cái làm việc quái dị, đồng thời thực lực cực mạnh ác linh. Bên trong Hán trận thành thành chủ tại thứ nhất thời gian phát hiện cái này ác linh đằng sau, liền xuất động đại lượng tu sĩ tiến đến vây quét, lại đều không công mà lui, thậm chí còn tổn thất chín thành sinh lực, dẫn đến toàn bộ bên trong Hán trận thành thực lực đống nhiên hạ xuống, chỉ có thể co đầu rút cổ tại trận giới bên trong, cố gắng chỉnh đốn trạng thái. Bên trong Hán thành chủ tại trên tuyến chỉ, có nâng lên cái này tà linh vương danh hảo. Giả dối người ô trọc. U Minh âm phủ bên trong, có thể xếp hàng 10 vị trí đầu đỉnh cấp ác linh, cho đến tận này trải qua hủy diệt vô số vây quét đội ngũ, thậm chí còn diệt sát vượt qua 10 tên trở lên du hồn cảnh tu sĩ, tạo thành cực kỳ khốc liệt tổn thương. Đằng sau giấy tuyên cuối cùng nhất, lại liệt ra đối với ô trọc huyền thường lệ. Dòng giá 100 khỏa thiên cấp linh thạch. Nhưng mà nặng như thế lợi phía dưới, vẫn như cũ không người hỏi thăm. Dù sao tiền có thể tại kiếm, mạng chỉ có một. Liền bên trong Hán thành chủ xuất lĩnh đội ngũ đều bị đánh thê thảm như thế, bình thường đi ngang qua tán tu liền nơi nào đến thực lực cùng ô trọc đối kháng. Xem hết trên tuyên chỉ nội dung, Mặc Trần trong lòng nhất định, nói như vậy, dựa theo trên tuyên chỉ miêu tả, vừa rồi tên kia, liền hẳn là phía trên này sở ghi chép giả dối người ô trọc. Gia hỏa này tựa hồ đối với cao tầng thứ tu sĩ lại thêm có hứng thú, ngược lại đối không có gì tu vi phàm nhân cũng không hứng thú. Trải qua có vượt qua 10 tên trở lên du hồn cảnh chết bởi trong tay hắn sao. Quả nhiên là một nhân vật nguy hiểm. Không đi để ý trên tuyên chỉ nội dung về sau, Mặc Trần lựa chọn một chỗ trận thành nội ưu tinh an toàn địa phương, thanh toán một bút không ít phí tổn về sau, lại đem binh đậu đạo binh phóng xuất, xem như dự cảnh tác dụng, sau đó triệt để tiến nhập bế quan trạng thái. Hắn phải cẩn thận trải vớt một chút, lúc trước từ phía trên sói nữ tử nơi đó, đạt được có quan hệ du hồn cảnh giới tin tức. Ngay tại hắn trong lúc bế quan bên trong, toàn bộ ngự võ hoàng triều nội đấu tựa như triệt để lắng lại, giống như to như vậy bánh răng lúc đầu không ngừng chuyển động, tất cả mọi chuyện từng bước một đâu vào đấy. Bọn hắn đầu tiên là thu nạp chính mình sinh lực, cũng tại một đám hoàng triều đem cả vạt dẫn tới, dần dần thanh trừ tất cả còn sót lại âm linh căn cứ. Vô luận yêu tộc nhân tộc, chỉ cần có ngự võ hoàng triều quốc dân thân phận, đều cần phải cam đoan không lưu bất luận cái gì một đầu linh quang cảnh trở lên âm linh sống sót. Mà hắn khu vực, cũng có đại lượng động tác ngay tại gia tốc tiến hành. Ngự võ hoàng triều tứ đại thân vương xuất bộ thân trình, riêng phần mình chấn áp không ít đại châu ác linh, thậm chí còn có vài đầu âm chủ cũng tại hoàng triều gót sắt dưới, bị đạp vỡ nát. Dần dần, âm linh thực lực tổng hợp cấp độ, cũng rõ ràng hiện ra ở dương gian sinh linh trước mặt. Bên trong âm chủ đẳng cấp này âm linh, tối cao đến gần vô hạn hạ hoa cảnh cường giả, thấp nhất cũng có thường tồn cảnh sơ kỳ. Nói đơn giản chính là đối ứng dương gian cấp độ bên trong, thường tồn cảnh cấp độ, chỉ bất qua âm chủ cũng sẽ không phóng xuất chính mình hồn phách đầu ảnh. Bởi vì bọn hắn bản thân liền là thuần túy hồn phách sở tạo thành. Lần này âm linh quỷ thai buộc phát đến cực đột nhiên, hoàng triều bên trong đã trải qua một lần triệt để tẩy lễ, nhưng trải qua ứng đối về sau, các đại liên minh cùng các đại trận thành cũng đều lập tức kịp phản ứng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cùng âm linh kịch chiến cùng một chỗ, thành lập không ít chắc tuyệt công hơn. Ngự võ hoàng triều thân là Bắc Câu Lô Châu bên trong thập đại hoàng triều một trong, lực lượng tất nhiên là vô cùng kinh khủng. Rất nhiều hoàng triều bên trong thế lực cùng nhau chỉnh hợp phát lực đằng sau, rất nhanh liền đem âm linh tiêu diệt 8-9 thành, đóng lại mấy ngàn tòa câu thông âm dương hai giới huyết nhục đại môn, tạm thời ngăn trở quỷ thai tiếp tục lan tràn. Đồng thời, toàn bộ hoàng triều cũng tại các đại trận trong thành mở ra cực kỳ phong phú treo thưởng, ban thưởng những cái kia có thể thu hoạch âm linh tu sĩ, liền lại lần nữa kích thích một chuyến diệt quỷ thủy triều. Cứ như vậy, ngay tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, âm linh tựa như cùng chưa hề xuất hiện qua một nửa, cấp tốc biến mất. Có lẽ là ẩn nút. Có lẽ lần này quỷ thai căn bản là chỉ là một lần dò xét. Dù sao tất cả phong ba đều triệt để bình ổn lại. Ngự võ hoàng triều bên trong các thế lực lớn cũng nhẹ nhàng thở ra. May mắn là, nghe nói lần này quỷ thai cơ hồ tại toàn bộ Bắc Câu Lô Châu đều lan tràn ra, rất nhiều hoàng triều đều hứng chịu tới hoặc nhiều hoặc ít tổn thất. Nguyên bản ngự võ hoàng triều bên trong vốn đang lo lắng, tại cái này suy yếu bên trong, thế nào chống cự ngoại bộ hoàng triều xâm lấn. Kết quả tại cái này không khác biệt xâm lấn dưới. Cái lo lắng này cũng lạnh nhạt vô tồn đi. Đông Thắng Thần Châu, phong gia bí cảnh. Nơi này là Mặc Trần lúc trước chưa từng đến qua bí cảnh chỗ sâu, đại lượng kỳ hoa dị thảo như dây lụa một dạng trải rộng ra, con gặp một tòa rộng rãi màu xanh thủy tinh cung điện, ưu nhiên ẩn tàng tại trong biển hoa. Đỏ trắng song sắc hai loại màu sắc mãnh liệt xung kích, hung hăng đụng chạm lấy ánh mắt. Như âm dương bắt quái cá một dạng khúc chiết đường ranh giới, đem hai loại hoàn toàn khác biệt biển hoa phân chia ra. Hai mảnh biển hoa rộng lớn bao la, đều là vô cùng vô tận kéo dài đến không nhìn thấy cuối cùng địa phương. Cả tòa màu xanh thủy tinh cung điện tạo hình tựa như là vô số khối lưu ly kính ghép lại mà thành, an tĩnh khế hơi thở tại biển hoa trước ngực bên trong. Cung điện bên ngoài vô số viên màu xanh cổ thụ chọc trời cao cao tung bay mà lên, hướng phía thiên vũ tràn ra từng mảnh hải dương màu xanh lục. Đại lượng màu xanh cổ trụ đứng vững tại tầng mây trong biển hoa, tạo nên một loại trang nghiêm túc mục không khí. Mười mấy tên phong gia đệ tử, tại mấy tên râu tóc bạc trắng lao giả dẫn đầu dưới, dọc theo tuyết trắng đá cuội trải thành hành lang, hướng phía cung điện chỗ sâu đi đến. Phong Bất Y đi theo đội ngũ tối hậu phương, nhìn xem bốn phía trên tường, đều là đủ loại đồ đằng tựa như vẽ bản đồ. Nhưng bên trong nội dung cơ hồ đều là vây quanh Đông Hoàng Nữ Hoa thế nào khai hóa Đông Thắng Thần Châu sinh linh làm chủ, cũng không lúc tăng thêm một chút hậu thế phong gia huy hoàng tình cảnh. Đèn đuốc sáng trưng cung điện, an tĩnh gần như quỷ dị. Chương 612, Tứ Thần Thú Thanh Đồng cánh cửa. Phong Bất Y cùng mười mấy tên phong gia tử đệ, đi theo mấy tên râu tóc bạc trắng lao giả lặng yên đi về phía trước. Mọi người một đường không nói chuyện, thần sắc cũng là nghiêm túc dị thường, toàn bộ thông đạo bên trong ngoại trừ 333 tiếng bước chân bên ngoài, cơ hồ chỉ có thể nghe thấy mọi người tiếng hít thở. Đi ước chừng một chén trà thời gian, một đám người thẳng tắp theo đường hầm đi vào thánh điện trước cổng chính. Phong Bất Y ngửa đầu nhìn qua cao hơn 10 trượng, tựa như lưu ly kính một dạng thủy ngân sắc đại môn. Bây giờ Tứ Thánh Châu sớm đã chẳng biết tung tích, chúng ta phong gia liền chính gặp đại kiếp, dưới mắt cũng không tiếp tục là giống trước đó như thế che che lấp lấp thời điểm. Vang lên thanh âm cũng không khàn giọng, thậm chí còn có chút thanh thúy, bởi vì người nói chuyện chính giấu ở mấy tên lão giả trung tâm, chính là một tên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Thiếu nữ mọc ra một đôi dựng thẳng đồng tử xa nhãn, hai lỗ tai cắt treo một đầu xích luyện xa làm, hợp lấy ngàn vạn bím tóc ở sau gót bay bay, bên hông còn tạm biệt một cái màu vàng sâm kèn lệnh. Chính là lúc trước lại mặc trần cùng Hiên Viên Văn Anh thông qua nhảy qua châu đại trận người dẫn đường, thiếu nữ Phong Lạc. Nàng quét mắt mọi người một chút, cũng trên người Phong Bất Y không lưu vết tích dừng lại một cái trước mắt, tiếp tục nói ra, các ngươi đều là ta phong gia tương lai hy vọng. Lúc trước các ngươi không phải vẫn muốn biết rõ, chúng ta các đại thánh nhân huyết mạch tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì sao? Phong Lạc thanh âm dần dần suy yếu, có chút có âm thanh bất lực. Đi đầu một tên phong gia tử đệ nhìn chung quanh, ánh mắt trái phải quét mắt, nuốt nước miếng một cái, còn xin Lạc trưởng lao chỉ rõ. Đi vào nơi này. Đứng tại Phong Lạc bên cạnh một tên tóc trắng lao hầu chỉ mọi người trước người cái này phiến to lớn vô cùng lưu ly ngọc tường. Nếu như các ngươi có thể được đến phàm thế đại trận tán thành, các ngươi liền có thể biết rõ chúng ta thánh nhân huyết mạch tồn tại ở thế gian này, đồng thời vĩnh viễn không xuất thế ý nghĩa. Lao hầu lãnh đạm nói, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nếu có thể thông qua đại trận trước đó rất nhiều khảo nghiệm. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nơi này cùng gia tộc lịch luyện khác biệt, không có ám vệ bảo hộ các ngươi an toàn, cũng sẽ không có cái gì huyết mạch ưu thế, trong này nếu như chết rồi, đó chính là chân hồn diệt đạo tiêu. Vĩnh viễn không vào luân hồi. Chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng a. Nói xong, nàng sải bước hướng phía trước, đảo mắt liền trực tiếp đụng vào đại môn trong gương, biến mất không thấy gì nữa. Lời này vừa nói ra, tất cả con em có chút đã bắt đầu do dự, cũng đi theo người bên cạnh nhẹ nhàng thì thầm. Bất Y Lìa bây giờ ngoại giới tà tu trải qua chiếm lĩnh hơn phân nửa thần châu, nhưng đối với chúng ta tới nói, thực tế Phong Bất Y bên cạnh một tên để tóc dài nam đệ tử khuôn mặt có chút lo nghĩ, hắn hướng Phong Bất Y địa phương nhích lại gần, lời vừa nói ra được phân nửa, lại nhìn thấy Phong Bất Y hít sâu một hơi, sắc mặt càng thêm lãnh đạm, tựa như triệt để biến thành người khác, cái thứ nhất đi về phía đại môn. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm về sau, nàng đồng dạng chui vào mặt kính, như là chui vào thành tịnh mặt nước, nổi lên vòng vòng gợn sóng, sau đó toàn bộ đại điện triệt để yên tĩnh lại. Ngự Võ Hoàng Triều, bên trong Hán Trần Thành. Cao ngất nguy nga liên miên tường thành, như là xanh ngọc trường xà, vượt ngang qua liên tiếp sơn mạch ở giữa. Tường thành hiện lên bạch ngọc sắc, quanh thân trắng nõn lại che kín giữ tận ngọc đầm, thường cách một đoạn còn sẽ có màu đen phủ văn hiện lên ở bên tường thành duyên, trên bầu trời cũng thỉnh thoảng có từng đội tuần tra yêu tộc mở ra bọn chúng cánh lớn bay lượn mà qua. Dưới tường thành mới, trận thành cửa thành, vài đội võ trang đầy đủ, người khoác hắc giáp, cầm trong tay bén nhọn trường mâu cao lớn hổ tộc vệ binh, chính đối quá khứ người đi đường nhìn chằm chằm, cảnh giác dị thường. Từng đội thương nhân người ta, một hộ hộ kiệu phu nông hộ, nối liền không dứt từ cửa thành ra ra vào vào, vận chuyển đại lượng chuẩn bị chiến đấu vật tư cùng đan hoàn binh khí. Mà liền tại bên trong Hán trận giới phía tây bắc, cả tòa sơn mạch cuối cùng, có một chỗ đầm lầy. Trong vùng đầm lầy âm trầm vô cùng, liền yên tĩnh vạn phần. Dây dưa dây leo đuổi gai tựa như phát điên một dạng không ngừng mở rộng, cơ hồ che khuất bầu trời, con trở lại điểm điểm khe hở. Dầm dầm, dầm dầm. Đầm lầy biên duyên, đại lượng màu xanh sẫm nước bẩn tại lùn cây bên trong bốn lượn lưu chuyển, cũng không ngừng bốc lên vận đục bạc khí. Sơ qua có vài phiến lá rụng từ trên ngọn cây hạ xuống, con hơi vừa chạm vào đụng phải nước bẩn, tiểu lập tức nổi lên trận trận khói xanh, cùng tồn tại ngựa bị kịch độc tăng dã, tản mát ra từng đợt mục nát mùi thối. Nơi này không hề giấu chân người, trong không khí tràn ra khí độc có thể để cho không có tu vi phàm nhân tại mấy hơi thở độc phát thân vong, tiểu liền một chút nội tình yếu kém linh quang cảnh tu sĩ cũng không thể ở chỗ này sinh tồn quá lâu, thậm chí tận gốc cơ đều sẽ bị ăn mòn. Nhưng nếu như có thể xâm nhập đầm lầy bên trong lời nói, liền sẽ phát hiện đầm lầy nơi cực sâu, rất là kỳ quái, không có bất kỳ cái gì một cái động vật, tiểu liền tiểu phi trùng, con kiến, độc trùng đều không có. Mảnh này đầm lầy giống như thôn vệ tất cả sinh mệnh, liền tựa như là như vậy hư giả, thiếu đi vốn nên tồn tại sinh khí. Mặc chân ở chỗ này bế quan trái qua có ít tuần có thừa. Hắn lúc này toàn thân trong suốt, nở rộ điểm điểm màu lam tinh quang. Lúc này triệt để tiến nhập hồn phách xuất khiếu tình hình dấu hiệu. Mặc chân hồn phách nổi đồng bền giữa không trung, nhìn xem đỉnh đầu cái kia phiến bốn thú thanh đồng cánh cửa, thật lâu không nói. Theo thiên lang nữ tử nói, bất luận cái gì một tên du hồn cảnh sinh linh, bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc, hay là tu táng hoặc là tu phật, đều sẽ có chính mình một cái thanh đồng cánh cửa. Cánh cửa nửa trái sườn, đều sẽ hiện ra chính mình từ lúc đầu tu luyện, từ nhục thể cảnh tầng thứ nhất, cốt cao nhục mãn lúc đầu, từng bước một sở trải qua tất cả sự kiện, tất cả công pháp, tất cả bí pháp. Mà về phần cánh cửa nửa phải sườn, nhưng là trống rỗng. Nơi này cần tu sĩ không ngừng đi hấp thu thiên địa linh khí, chính mình đi vẽ nửa phải cửa hồng phi đồ án đường vân, thẳng đến toàn bộ nửa phải cửa hồng phi bị triệt để lấp đầy, đó chính là sinh linh tấn thăng thường tồn cảnh thời điểm. Đây là tất cả du hồn cảnh tu sĩ đều sẽ trải qua sự tình. Có thể Mặc Trần lại là tuyệt nhiên khác biệt. Bởi vì hắn cánh cửa nửa phải sườn, ngay tại thăng nhập du hồn cảnh một sát na kia ở giữa, trải qua bị triệt để lấp kín. Nơi đó miêu tả Mặc Trần tương lai sở gặp được các loại sự kiện, các loại tiết điểm, thậm chí còn có Mặc Trần đằng sau sẽ nắm giữ các loại bí pháp. Thật giống như chính mình vận mệnh bị một cái đại thủ triệt để trường khống, chính mình từ lúc đầu tu luyện đến nay, làm ra cái gì cố gắng, trên thực chất đều là sau lưng có đại thủ này trợ giúp phía sau kết quả. Đây là rất khủng bố một sự kiện. Mặc Trần thậm chí tại ban sơ còn hoài nghi tới chính mình có phải là hay không bị người dùng bí pháp sáng tạo ra kiếp sau linh. Gặp được Hàn Yên Ngọc Thúy, ngăn cản sương mù Miểu Vương, học được Phong Linh Băng Thiên Ấn, trở lại Cửu Luân Thiên, gặp được giả dối người Ô Trọc. Mặc Trần nhìn trước mắt bốn thú thanh đồng cánh cửa, hai mắt nhắm lại, thấp giọng thì thào, những chuyện này đều bị ghi lại ở cánh cửa nửa phải sườn, thế nhưng mặc dù chỉnh thể cùng trên đồ án vẽ ra chế chênh lệch không thể nghi ngờ, có thể chi tiết lại là có chút khác biệt địa phương. Chương 613, tứ thần thú thanh đồng cánh cửa. Mặc Trần cẩn thận tính toán cánh cửa bên trên vẽ đồ án. Hắn tìm tới chính mình từ Cửu Luân Thiên trở lại Huyền Âm Thiên Địa phía sau tiết điểm. Toàn bộ đồ án bên trong ghi chép hắn vừa về tới Huyền Âm Thiên Địa, liền đi tới Thiên Dương Trận Thành, mà không phải Phong Ly Nhất Tộc Sơn Mạch. Đồng thời đằng sau sẽ ứng chiêu đi tới Huyền Ảo Yêu Trận Giới đi viện trợ Huyền Yêu Minh Đồng Đạo. Lần này viện trợ bên trong, Mặc Trần liền tại Sương Mù Miểu Vương trong tay cứu Ngọc Thúy, đằng sau mới cùng Hàn Yên trùng phùng. Mà đằng sau tại Mặc Trần mang theo Hàn Yên Ngọc Thúy quay về Cửu Luân Thiên thời điểm. Hàng lâm địa phương lại càng thêm tới gần Kiếm Sơn Sơn Mạch biên duyên nhân tộc thôn xóm bên cạnh, cũng không phải là tại Kiếm Sơn Sơn Mạch nơi cực sâu Thiên Ngô tộc nhân bộ lạc bên trong. Cái này nửa phải cửa hồng phi bên trên, sở ghi chép sự tình đều là chỉnh thể cũng không sai lầm, nhưng chi tiết lại là chênh lệch rất nhiều. Thật giống như một tên đại năng con nhìn trộm đến thiên cơ một bộ phận liền lực không thể nhánh, đằng sau chỉ có thể dựa vào bản thân phán đoán cùng mơ mơ hồ hồ đoạn ngắn manh mối đến suy đoán một sự kiện trải qua. Rất kỳ quái cảm giác. Mặc Trần tin tưởng thiên lang nữ tử cũng không có lừa hắn. Bởi vì hắn tại mấy tuần thời gian bên trong, trên thực tế cũng từng đi ra ngoài mấy lần, ẩn nút tiến vào một chút tông môn thư các bên trong, tìm đọc lên tương ứng tư liệu. Phía trên ghi chép đều là cùng trời sói nữ tử nói tới cũng không nhiều đại khác biệt. Nhưng Mặc Trần tình huống bây giờ là nửa phải cửa hông phi trái qua triệt để bị đồ án đường vân lấp kín. Có thể hắn vì cái gì không có tấn thăng tới thường tồn cảnh. Mặc Trần cảm giác càng nghĩ càng nhức đầu. Hắn lắc lắc đầu. Không đi quản những này, tiếp theo liền đi vào thanh đồng cánh cửa mấy bước. Căn cứ thiên lang nữ tử đằng sau nói tới nội dung, cánh cửa này phi là có thể bị đẩy ra. Cánh cửa đằng sau, là một mảnh thế giới. Hoặc là nói là một mảnh sinh linh chính mình phán đoán ra tới thế giới. Mảnh thế giới này được xưng làm tâm giới. Tâm giới hình dáng tướng mạo mỗi cái du hồn cảnh sinh linh cũng không giống nhau, nó chủ yếu vẫn là căn cứ từ mình vùng đất bản nguyên biến ảo. Tỷ như nói tại đế gia bí cảnh xuất sinh tu sĩ. Như vậy tại thăng cấp vào du hồn cảnh về sau, đẩy ra thanh đồng cánh cửa, bên trong chính là một mảnh giống như tại đế gia bí cảnh tâm giới. Mà gia nhập là từ nhỏ sinh hoạt tại kiếm sơn trong dãy núi sinh linh,

Mặc Trần không tại 6 năm bên trong, phát sinh rất nhiều chuyện. Mới đầu là Đế Dương chẳng biết tung tích, dưới tay hắn rất nhiều tâm phúc cũng là tuần tự mất tích, trực tiếp đưa đến bọn hắn xuất lĩnh Thái Hư Tà Tu đại quân lập tức sụp đổ, tại Đế Gia Liên quân trước mặt triệt để biến thành đao hạ thịt cá. Chỉ qua một vòng thời gian, toàn bộ Đế Gia bí cảnh bên trong Thái Hư nghiệt trướng tiểu bị triệt để thanh lý, cơ hồ không lưu vết tích. Coi như bên trong có cực thiểu số cá lọt lưới còn trốn bên ngoài, cái này cũng không quan trọng. Đế Gia dựa thế ban bố rất nhiều thủ lao phong phú treo thưởng về sau, những này Thái Hư tàn đảng cũng bị một đám tu sĩ đổ sạch sẽ. Cho đến lúc này, Mặc Gia mọi người cũng không nghĩ tới Mặc Trần trải qua rời đi Đế Gia bí cảnh. Dù sao lúc trước tại cùng Thái Hư Tà Tu đại quân kịch chiến thời điểm, Mặc Trần tiểu thường xuyên không tại Trung Dung thành bên trong, cho nên một thời gian mọi người cũng không có để ý nhiều. Mọi người ở đây còn đang vì trùng kiến bị phá hủy cự thành mà cố gắng lúc, ở xa ngoại hải biên duyên chỗ Bất Chu Sơn, lại truyền đến không tốt tin tức. Ba thánh kiếm bên trong, Tiên Hà bản thân bị trọng thương, cơ hồ duy trì không được nhân loại hình thể, mà cự khuyết cùng thằng tà riêng phần mình cũng không có tốt hơn chỗ nào, cũng may đều không có thương tổn đến yếu hại, lớn thời gian tu dưỡng điều tức liền có thể từng bước khôi phục. Mà đời đời kiếp kiếp sinh tồn ở Bất Chu Sơn long tộc càng là thương vong thảm trọng, bảy đại long tôn vẫn lạc hơn phân nửa. Toàn bộ Bất Chu Sơn sụp đổ, trời nghiêng tây bắc, biển che đông nam, thủ hộ quy khư đại trận tầng thứ nhất vòng phòng ngự trực tiếp bị phá, đại lượng Thái Hư tà ma tràn vào, nước biển đều bị đột ngột sinh ra lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bốc hơi. Cũng may ngoại hải Hoang Châu Đông đảo tông môn kịp thời làm ra ứng đối. Không chỉ là Đế Gia, ở vào Hoang Châu ở giữa Thanh Hư Tông, thường xuyên rời rạc bên ngoài trên biển Huyền Hoàng Cửu Long đảo, còn có ở vào phía tây bắc Hồng Hoang Bỉ Nhục Tông, Trần Luyện Các. Các loại kêu lên danh hào mấy trăm đại tông đại phái toàn bộ xuất động. Toàn bộ tu sĩ đại quân hối hả hướng quy khư đại trận bay lượn, nếu như từ người đứng xem góc độ đến xem mà nói, cả chi đội ngũ khổng lồ giống như một mảnh khắc đen nghị vông dương đại hải, đang không ngừng vuốt che trời sóng lớn, từng tầng hướng ra ngoài biển cuối cùng dũng mãnh lao tới. Một trận thảm liệt đại chiến, so với thời kỳ viễn cổ hai đạo chính tà lúc này đại chiến mà nói, còn có phần hơn mà không bằng. Đến mai không hết tu sĩ ở đây chiến vẫn lạc. Tiên huyết đem trọn mảnh biển cả nhuộm đỏ, tiêu liền đáy biển mấy vạn dặm thềm lục địa đều bị khuyết tán ra đến cự lực cho xé rách ra đến, bộc phát ra đại lượng đáy biển nham tương, hình thành từng tòa đột ngột dị dạng đảo nhỏ. Cũng may Hoang Châu Liên quân cuối cùng lấy được cực kỳ thảm liệt thắng lợi, đem đại bộ phận Thái Hư tà ma đều bức lui trở về Thái Hư bên trong, cũng từ một lần nữa tu bổ lại quy khư đại trận tầng thứ nhất phòng vệ vòng. Hướng đại phương hướng mà nói, đây là cái này 6 năm bên trong, toàn bộ ngoại hải Hoang Châu đã phát sinh kỳ biến. Nếu như hướng tiểu thuyết mà nói, vô luận là ai đều không nghĩ tới là, Hiên Viên Văn Anh cứ như vậy mang bầu Mặc Trần hài tử. Đối với cái này thai nghén ở trong cơ thể mình tân sinh mệnh, Hiên Viên Văn Anh mới đầu sợ hãi vô cùng. Chính mình không danh không phận, Mặc Trần cũng là trong đêm đó đằng sau liền không có tung tích gì nữa, tiểu liền không hề có một chút tin tức nào truyền đến. Điều này đại biểu lấy cái gì? Nàng suy tư rất lâu, thế nào cũng nói phục không được chính mình không hướng phương diện kia muốn. Cũng may ngay tại nàng thiên nhân giao chiến. Nhanh vì thế sụp đổ thời điểm, Chu Tĩnh Xảo trong lúc vô tình thông qua Bạch Dân nhất mạch tu sĩ biết được phần này tin tức. Dù sao Hiên Viên Văn Anh sinh cực kỳ xinh đẹp, lại có một bộ hiểu điệu xinh đẹp dáng người, bình thường cũng là không ít Bạch Dân nam đệ tử trong lòng nữ thần. Bây giờ Hiên Viên Văn Anh bụng một ngày biến lớn, dù cho là cái kẻ ngu cũng biết xảy ra chuyện gì, cho nên đủ loại tin tức ngầm tại Bạch Dân nhất mạch bên trong lúc đầu lưu truyền. Mà Chu Tĩnh Xảo khi biết tin tức này về sau, trực tiếp quyết định thật nhanh. Đem Hiên Viên Văn Anh tiếp trở về Mạc Phủ, cũng tại Mạc Hồng yêu cầu dưới, cho nàng một cái danh phận. Phụ thân. Hiên Viên Văn Anh đối chứ Mạc Hồng thiếu hạ thần, Mạc Hồng cũng là đối Hiên Viên Văn Anh gật đầu cười. Hiên Viên tỷ tỷ, Nguyễn Ninh sao có thể không điệu bộ khóa đâu. Mạc Trần hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào, Nguyễn Ninh càng cần hơn cố gắng tu luyện mới là. Đế Phong Linh đôi mi thanh tú cao lại, bây giờ các nàng hai người tình như tỷ muội, nàng cũng là muốn đến cái gì liền nói thẳng cái gì. Thực tế ta cũng là vì việc này mà tới. Hiên Viên Văn Anh đôi mắt đẹp lưu chuyển, mắt nhìn sau lưng Chu Tĩnh Xảo. Mấy ngày nay, ta cùng Tĩnh Xảo A Di đồng thời là Nguyện Ninh tìm được một phần siêu xa cùng giai tuyệt mật công pháp, Cửu Luân Thiên Tinh Phục Ma Pháp. Lúc này, Mặc Trần chính bản thân ở vào một mảnh quỷ dị không gian bên trong, chung quanh một mảnh đen kịt, nhưng trong âm u phảng phất có thứ gì đang chậm rãi lưu động, phiêu tán. Mặc Trần hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, lúc đầu chậm rãi thăm dò bắt nguồn từ thân mảnh này nội tâm không gian. Hắn không có đi động, nhưng trong bóng tối phảng phất có thứ gì nâng hắn hai chân, khu xử hắn không ngừng hướng về phía trước. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Thanh thúy tiếng bước chân không ngừng tại mảnh này bóng tối không gian bên trong không ngừng quanh quẩn. Không biết đi được bao lâu. Đống nhiên Mặc Trần trước mắt đống nhiên sáng lên.